Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2136. Thần Bí Đại Trưởng Lão. Tờ. Nhìn Mộ Dung Vũ cùng Dung Chỉ Nhược thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Yến Cảnh Thiên thân hình thoáng một cái, lúc này mới biến mất. Một bên khác, Mộ Dung Vũ mang theo Dung Chỉ Nhược, nhanh chóng ly khai Thiên Cơ núi, hướng phía viễn phương liền nổi lên bắn xuyên qua. Nguyên bản, hắn là có thể trực tiếp đi qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống rời đi. Nhưng hắn có thể cảm giác được, tại ly khai Thiên Cơ núi sau liền có người âm thầm theo dõi hắn. Ra đi. Cách xa Thiên Cơ núi sau, Mộ Dung Vũ liền ngừng lại, xoay người nhìn hậu phương. Tiểu tạp trùng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy cảnh giác, lại có thể phát hiện ta. Cả người hình dạng theo âm thầm chậm rãi xuất hiện, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Là ngươi. Dung Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, sắc mặt liền âm trầm xuống. Người này không phải là người khác, chính là trước đây bọn họ mới lên Thiên Cơ núi liền ra tay với bọn họ cái kia họ Chu đệ tử. Không phải, chắc là nói Thiên Cơ cung nhập môn đệ tử. Người này mặc dù là chế giới cảnh cấp 9 thực lực, nhưng vẫn không có tư cách trở thành Thiên Cơ cung Ngân Hà tinh vực phân bộ đệ tử chính thức. Nhìn đối phương, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Khi hắn phát hiện có người đi theo bọn họ thời gian, hắn cũng đã đoán được người nọ là ai. Họ Chu đệ tử xuất hiện chỉ là ấm chứng Mộ Dung Vũ suy đoán mà thôi. Vì sao phải đuổi giết ta bọn hắn? Dung Chỉ Nhược tức giận chất vấn. Nàng vẫn còn có chút đơn thuần. Nàng thật sự là không nghĩ ra. Họ Chu đệ tử trước đây muốn đánh chết bọn họ, hiện tại càng là cần phải đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Hiểu ra, bọn họ cùng họ Chu đệ tử hoàn toàn không có cùng xuất hiện a, càng thêm không có bất kỳ thù hận. Hơn nữa, trước đây cũng là phía bên kia xuất thủ trước. Vì sao phải kích giết các ngươi? Họ Chu đệ tử giữ tận phá lên cười, thoạt nhìn thập phần đáng sợ dáng vẻ. Các ngươi bất quá muốn biết nguyên nhân. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết bọn hắn. Bởi vì hai tên tiểu tạp chủng các ngươi nguyên nhân, ta bị khu trừ ly khai Thiên Cơ cung, thậm chí vĩnh cửu không được bước vào Thiên Cơ tinh hệ. Nói đến đây thời gian, họ Chu đệ tử sắc mặt càng phát dữ tợn đáng sợ. Đáng đời. Ai cho ngươi trước đây nếu muốn giết chúng ta? Dung Chỉ Nhược cười lạnh một tiếng, không khỏi cảm giác được tương đối khoái ý. Mà Mộ Dung Vũ lại là có chút áp lực. Chuyện này Yến Cảnh Thiên bọn họ cũng không có nói với hắn. Chỉ vì đối với họ Chu đệ tử xử phạt Mộ Dung Vũ là tương đương tán thành. Dù sao, lúc này trước đây không hỏi căn do muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, nếu để cho hắn kế thừa ở lại Thiên Cơ cung giữa trung tâm thật sự là quá không phải thỏa đáng. Chỉ vì Yến Cảnh Thiên đám người hiển nhiên thật không ngờ bọn họ khu trừ họ Chu đệ tử, nhưng là khiến họ Chu đệ tử đem toàn bộ oán khí, lửa giận chuyển rời đến Mộ Dung Vũ trên người. Bởi vậy, lúc này mới vẫn truy sát xuống tới. Mộ Dung Vũ tâm tư cười lạnh một tiếng, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không đem họ Chu đệ tử khu trừ ly khai Thiên Cơ cung, mà là trực tiếp giết xong việc. Giết chết họ Chu đệ tử. Liền sẽ không xuất hiện loại này tình huống bị đuổi giết. Các ngươi có thể an tâm lên đường. Họ Chu đệ tử cười gằn một tiếng, bước ra một bước, dĩ nhiên xông về Mộ Dung Vũ hai người bên này. Ở nửa đường trên, hắn liền lộ ra bàn tay to, ẩn chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở, bàn tay to liền bao phủ Mộ Dung Vũ hai người, hung hăng vỗ xuống. Dung Chỉ Nhược sắc mặt chợt biến đổi, đang định muốn tế xuất thiên mệnh cho nàng bảo mệnh lá bài tẩy thời gian, nàng nhưng là bị Mộ Dung Vũ một bà kéo về phía sau. Người này ta đi đối phó, ngươi lui xa một chút. Mộ Dung Vũ phân phó một câu, thân hình lắc lư, trong lúc đó đã hung hăng đánh tới họ Chu đệ tử. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên không phải đào tẩu mà là đón. Họ Chu đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Chỉ vì tựa hồ đột nhiên nghĩ đến tại cơ hội sơn một màn như nhau, họ Chu đệ tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cùng lúc, hắn lực đạo trên tay lại tăng cường vài phần. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hai người liền đánh vào một khối. Vào lúc này, bá, hỗn loạn tới nhận đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ tay kết giữa trung tâm. Tiện đà hướng về phía sông tới mặt họ Chu đệ tử chính là người một đao chém qua. Hỗn loạn lực theo hỗn loạn tới nhận trên người bộc phát ra trong nháy mắt cuộn sạch cái này phiến thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thiên địa đều lăn lộn loạn cả lên. Bao quát họ Chu đệ tử trục xuất lực giá thậm chí hắn lực lượng trong cơ thể. Ùn ùn. Lực lượng hỗn loạn đưa đến họ Chu đệ tử bàn tay to trục xuất lực giá ở trên hư không giữa trung tâm liền tương hỗ đánh, đánh sâu vào dâng lên. Vốn là phách về phía Mộ Dung Vũ, lúc này nhưng là bị chia làm rất nhiều cổ, công kích lẫn nhau lên. Họ Chu đệ tử thất kinh, đang định muốn lực khống chế giá thời gian, hắn phát hiện, hắn lực lượng trong cơ thể cũng giống là cuồng phong mưa rào giống nhau, cuồng loạn xung đột dâng lên. Phốc! Bởi vì lực lượng tương hỗ xung đột, một trong nháy mắt liền vỡ nhỏ họ Chu đệ tử rất nhiều kinh mạch. Tại trở tay không kịp hướng tới cuồng phúng mấy ngụm máu tươi. Họ Chu đệ tử vừa sợ vừa giận bắt đầu điên cuồng trấn áp rời khỏi trong cơ thể lực lượng tới. Tại trấn áp hướng tới trong cơ thể hỗn loạn lực lượng bắt đầu khôi phục lại. Nhưng vào lúc này đã bắt đầu khôi phục lực lượng nhưng là đột nhiên bị định trụ. Thậm chí thân thể của hắn cũng bị định trụ. Nguyên lai, lúc này Mộ Dung Vũ đạp ảnh lực đã phát động. Một bà giẫm lên ở họ Chu đệ tử ảnh tử, khiến hắn không thể động đậy. Phốc! Hỗn loạn tới nhận bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ lưu lượng, một đao trực tiếp chém tại họ Chu đệ tử trên người. Nhất thanh muộn hưởng sau, họ Chu đệ tử trực tiếp đã bị chém thành song phương đoạn. Chỉ là bộ dáng như vậy là không có khả năng đem họ Chu đệ tử chém giết. Họ Chu đệ tử cũng biết rõ điểm ấy. Một khi hắn khôi phục đối với lực lượng cùng thân thể khống chế, đó chính là Mộ Dung Vũ tử kỳ. Chỉ là, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện đến rồi Mộ Dung Vũ trên mặt xẹt qua một cái nụ cười giễu cợt. Hắn vì sao phải trào phúng tự mình? Họ Chu đệ tử tâm tư hiện lên một tia không giải thích được. Nhưng vào lúc này, linh hồn của hắn đột nhiên một hồi đau nhức. Tất cả các linh hồn giống như là bị xé sách thành hàng tỷ bột mịn giống nhau. Linh hồn công kích. Họ Chu đệ tử chỉ tới kịp ở trong lòng phát ra bốn chữ này cuối cùng giống giận tiện đà trước mắt tối sầm, chính là người không có ý thức. Chế giới cảnh cấp 9, lúc đó ngã xuống. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó, tốc độ cực nhanh, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ cái này đương sự ở ngoài. Mặc dù là vẫn nhìn Mộ Dung Vũ chiến đấu Dung Chỉ Nhược cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến Mộ Dung Vũ đem họ Chu đệ tử không gian bảo vật cho cướp đoạt đi sau, Dung Chỉ Nhược lúc này mới phản ứng lại. Mộ Dung đại ca, ngươi giết hắn. Hắn thế nhưng chế giới cảnh cấp 9 tu sĩ A. Dung Chỉ Nhược vẫn như cũ vô cùng khiếp sợ. Mộ Dung Vũ chiến lực cũng thật sự là thật là đáng sợ chút. Ngươi không phải đều nhìn thấy không? Mộ Dung Vũ sắc mặt buông lỏng nói rằng. Ngươi đã vậy còn quá lợi hại, liền chế giới cảnh cấp 9 tu sĩ đều có thể giết trong nháy mắt. Ở Ngân Hà trong tinh vực, không có gì ngoài những thứ kia thiên nhân cảnh cường giả ở ngoài, còn có ai là đối thủ của ngươi? Dung Chỉ Nhược hưng phấn nói tựa hồ so với Mộ Dung Vũ tự mình còn cao hứng hơn. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu. Thiên nhân cảnh hướng tới đệ nhất cường giả. Bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Nếu như hắn có thể tăng lên tới đồng minh cảnh lục giai, chiến lực tăng lên tới chế giới cảnh cấp 9 đi, có thể trở thành thiên nhân cảnh hướng tới đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ, hắn có thể đánh chết họ Chu đệ tử, hoàn toàn cũng là bởi vì phía bên kia đối với hắn không biết. Thậm chí có thể nói, Mộ Dung Vũ cái này sấm sét một kích thì tương đương với đánh lén giống nhau. Nếu là hắn một kích mà vô pháp chém giết họ Chu đệ tử, thuyền tam bản búa dùng xong sau, hắn liền vô pháp đánh chết họ Chu đệ tử, chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Dù sao, song phương chiến lực chênh lệch bãi ở chỗ này. chúng ta đi về trước đi. Dọn dẹp chiến trường sau, Mộ Dung Vũ liền dẫn lên Dung Chỉ Nhược cấp tốc ly khai. Hiện tại, Mộ Dung Vũ lại không cảm giác được có người theo dõi. Vì vậy, hắn chính là người đi qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp chuyển đưa trở về. Ở Mộ Dung Vũ đánh chết họ Chu đệ tử cùng lúc Thiên Cơ Cung trưởng lão trên đại điện. Chu Hải linh hồn ngọc thạch nghiền nát, chắc là bị Mộ Dung Vũ cho chém giết. Yến Cảnh Thiên thở dài một hơi, sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía đại trưởng lão. Những thứ khác trưởng lão cũng đều không sai biệt lắm, mỗi một người đều nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, làm sao ngươi biết Chu Hải không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ? Yến Cảnh Thiên nhìn đại trưởng lão có chút nghi ngờ dò hỏi. Đại trưởng lão chỉ là đem Chu Hải khu trừ ly khai Thiên Cơ Cung mà không có đem tới chém giết. Nói vậy cũng là bởi vì chuyện này đi. Chỉ là, ngươi thế nào xác định Mộ Dung Vũ thì có thực lực đánh chết Chu Hải hoặc là chạy trốn đây? Đông đảo các trưởng lão đều vẻ mặt vẻ không hiểu. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ là chủ trương rằng Chu Hải cho chém giết. Dù sao, người này lòng dạ chật hẹp, đối với Mộ Dung Vũ là uy hiếp. Mà bọn họ là kiên quyết sẽ không để cho Mộ Dung Vũ cái này duy nhất đệ tử tránh thức xuất hiện bất kỳ hết ý. Bởi vậy, đương đại trưởng lão quyết định chỉ là khu trừ Chu Hải thời gian, Yến Cảnh Thiên đám người có tương đối lớn ý kiến. Chỉ là đại trưởng lão nhưng là khư khư cố chấp. Chỉ vì Yến Cảnh Thiên đám người nhưng là thời khắc chú ý Mộ Dung Vũ. Một khi phát hiện Mộ Dung Vũ gặp nạn, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ cứu viên. Chu Hải không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ, một lúc mới bắt đầu ta liền đối với các ngươi đã nói như vậy. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Chỉ là, ngươi làm sao nhìn ra được? Yến Cảnh Thiên còn chưa mổ. Mộ Dung Vũ là bọn ta gặp qua có tiềm lực nhất tu sĩ trẻ tuổi, hắn cũng không phải là các ngươi thấy đơn giản như vậy. Tiềm lực của hắn vô hạn, còn có nhiều con bài chưa lật. Ta không chỉ có tin tưởng hắn có thể đánh chết Chu Hải, thậm chí tin tưởng hắn sẽ làm chúng ta Ngân Hà tinh vực phân bộ nhất phi trùng thiên. Đại trưởng lão dùng kiên định giọng nói như đinh chém sắt. Yến Cảnh Thiên bọn người trầm mặt, bọn họ không nghĩ ra đại trưởng lão vì sao như vậy tự tin. Chỉ vì đại trưởng lão nhìn người tự có chính hắn một bộ. Chưa từng có làm lỗi qua, Yến Cảnh Thiên bọn họ cũng tin đại trưởng lão nói ra. Chỉ là bọn họ vẫn như cũ tâm tồn nghi hoặc. Chỉ vì đại trưởng lão nếu không chỉ nói, bọn họ cũng sẽ không tốt kế thừa đặt câu hỏi. Rốt cuộc là có phải hay không như vậy? Sau đó tự nhiên sẽ gặp rốt cuộc. Một bên khác, đi qua truyền tống, Mộ Dung Vũ không chỉ có tránh khỏi phiền toái, càng là trực tiếp về tới Dung gia. Về đến gia tộc sau, Dung Chỉ Nhược lập tức sôi nổi báo hỉ đi. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là tìm được rồi thiên mệnh phân thân. Lúc này cách bọn họ tiến nhập bí cảnh thời gian đã không xa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2137. Vòng xoáy tinh hệ. Mộ Dung Vũ chúc mừng đoạt được trăm tuấn bảng đệ nhất. Mộ Dung Vũ mới tiến nhập đại điện, thiên mệnh thanh âm ngay hắn bên tai vang lên. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ vẫn chưa về Dung gia trước kia, hắn trở thành trăm tuấn bảng đệ nhất tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Dung gia. Bởi vì Mộ Dung Vũ là thiên mệnh đệ tử nguyên nhân, Dung gia mọi người thay Mộ Dung Vũ cảm giác được vui vẻ. Đặc biệt thiên mệnh, Mộ Dung Vũ có thể trở thành trăm tuấn bảng đệ nhất đối với hắn cũng là có chỗ tốt to lớn. Thân phận của Mộ Dung Vũ càng cao, thành tựu lại càng lớn, hắn dính quang cũng càng nhiều. Bởi vậy, hắn tương đối vui vẻ. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua, phát hiện ở nơi này thiên mệnh cùng trước kia hắn nhìn đều thiên mệnh không giống với. Hôm nay thiên mệnh chắc là hắn bản tôn. Bản tôn xuất hiện, thiên mệnh cường đại hơn thêm. Mộ Dung Vũ chỉ là cười cười, trăm tuấn bảng đệ nhất cũng không có khiến hắn cảm giác được vui vẻ cái gì. Đây chỉ là hắn đi hướng, hỗn độn trưởng khống giả trên đường một món trong đó sự tình mà thôi. Về trở thành Thiên Cơ Cung duy nhất đệ tử tránh thức, chuyện tình trạng Mộ Dung Vũ cũng không có nói cho Thiên Mệnh. Dù sao Thiên Cơ Cung thập phần thần bí, Thiên Mệnh ngay cả là Ngân Hà Tinh vực cường đại nhất 11 người tới, nhưng tựa hồ cũng không có tư cách biết Thiên Cơ Cung quá nhiều chuyện. Vòng xoáy tinh hệ là Ngân Hà trong tinh vực một cái tử vong tinh hệ. Ở đây tinh cầu thậm chí nguyên tinh đông đảo, nhưng cũng không có tu sĩ vãng lai. Chủ yếu là ở đây so với xích lôi tinh hệ còn nguy hiểm hơn hàng tỷ bội. Xích lôi tinh hệ sẽ xuất hiện xích sắc tử lôi, nhưng là ở đâu tu sĩ lại là có thể sử dụng các loại trận pháp phòng ngự xích sắc tử lôi. Bởi vậy, đối với tu sĩ nguy hiểm không phải rất lớn. Nhưng vòng xoáy tinh hệ, tất cả các tinh hệ đều bị từng cái một hoạt lớn hoạt nhỏ vòng xoáy cho tràn ngập đầy. Tiểu nhân vòng xoáy gần như nhìn không thấy. Mà lớn vòng xoáy thậm chí so với nguyên tinh còn muốn thật lớn. Một khi tu sĩ bị cuốn vào trong nước xoáy trực tiếp đi, ngay cả là thiên nhân cảnh cường giả đều phải chết kiều kiều. Hơn nữa, những thứ này vòng xoáy có bộ phận là vẫn tồn tại. Những thứ này vòng xoáy bởi vì có thể thấy được, có thể tránh. Nhưng có chút vòng xoáy giống như là xích sắc tử lôi giống nhau, căn bản không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Sở dĩ quả thực chính là khó lòng phòng bị. Chỉ cần là không gian, liền có thể sẽ có vòng xoáy xuất hiện. Mặc dù là trận pháp cùng cấm chế đều không thể phòng ngự những thứ này vòng xoáy. Sở dĩ cái này vòng xoáy tinh hệ được gọi là tử vong tinh hệ, không có tu sĩ sẽ tới ở đây muốn chết. Chỉ vì, tuy rằng bởi vì tu sĩ thiếu duyên cớ, nhưng bên trong thiên tài địa bảo nhưng là cũng không nhiều. Dù sao, vòng xoáy tác dụng không chỉ là đối với tu sĩ có uy hiếp. Số lớn thiên tài địa bảo cũng đều sẽ bị vòng xoáy cho tiêu diệt. Đứng ở vòng xoáy tinh hệ bên ngoài, nhìn về phía trước xa xa từng cái một hoạt lớn hoạt nhỏ vòng xoáy, cảm thụ được từng cổ một mơ hồ xuất hiện vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm, Mộ Dung Vũ sắc mặt từ từ ngưng trọng. Mười thiên nhân cảnh cường giả muốn đi vào bí cảnh ngay vòng xoáy tinh hệ giữa trung tâm. Mà cái kia bí cảnh là cách một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Sở dĩ, mặc dù là mười thiên nhân cảnh cường giả đều chỉ có thể trong cùng một lúc cộng đồng qua đây. Mộ Dung Vũ cùng Thiên Mệnh là sau cùng trước tới. Mà một ngày sau, người thứ nhất thiên nhân cảnh cường giả mới đến tới. Thiên Sơn. Thiên Sơn là Ngân Hà Tinh vực nguyên bản mời thiên nhân cảnh cường giả tới. Cùng hắn tới được là Đông Hoa Sán. Chỉ vì, mặc dù nói Đông Hoa Sán cũng không biết Mộ Dung Vũ đã từng giành lấy hắn mãnh thú. Nhưng nói như thế nào cũng mạnh hơn nhiều lệnh bài của hắn. Dẫn đến hắn ở Dung gia quần anh hội trên đã không có bất kỳ bài danh. Bởi vậy, Đông Hoa Sán đối với Mộ Dung Vũ cũng là không có hảo cảm gì. Về phần Thiên Sơn, chỉ là nhàn nhạt liếc Mộ Dung Vũ liếc mắt, cùng Thiên Mệnh khách sáo vài câu, sau đó ngay cách đó không xa xếp bằng ngồi xuống. Thiên Mệnh cũng không có qua cùng hắn nói chuyện với nhau nguyên nhân. Mười thiên nhân cảnh cường giả hùng cứ Ngân Hà Tinh vực, nhưng tương hỗ trong lúc đó nhưng là cạnh tranh nguyên nhân. Bởi vậy, muốn quan hệ của bọn họ tốt là không thể nào. Không có gặp mặt liền đánh đập tàn nhẫn cũng đã tính toán tốt. Để tam đến thiên nhân cảnh cường giả là chân long cùng chân long một khối tới chính là nguyên bản trăm tuấn bảng thứ 8, hiện tại trăm tuấn bảng thứ 9 Mộ Dung Tĩnh Nhàn. Ở qua trên đường tới, Mộ Dung Vũ chú ý tới, nguyên bản trăm tuấn bảng trước 10 đều chúc cho trong đó thiên nhân cảnh cường giả trận doanh. Ngân Hà bởi vì bọn họ những thứ này bối cảnh, bọn họ mới có thể ngồi vững vàng trăm tuấn bảng trước 10 vị trí. Chỉ vì, trước trăm tuấn bảng trước 10 nhưng thật ra không có thiên mệnh trận doanh người. Bởi vậy, dĩ vãng tiến nhập cách này bí cảnh đều là thiên mệnh một người độc thân. Từng cách một thiên nhân cảnh cường giả mang theo thiên tài tới rồi. Không đủ nửa ngày, 10 cách thiên nhân cảnh toàn bộ đều tụ tập ở một khối. Mà nguyên bản trăm tuấn bảng đệ thập Hồ Yến Vũ nhưng là không có tư cách trở lại. Mộ Dung Vũ rốt cuộc có cơ hội gặp được Ngân Hà Tinh vực những thứ này người chúa tể. Bất quá rõ ràng, những người này đối với Mộ Dung Vũ cũng tương đối hiếu kỳ. Thậm chí tò mò nổi lên sát tâm. Mộ Dung Vũ rõ ràng có thể theo có chút thiên nhân cảnh cường giả trên người cảm thấy mãnh liệt sát ý. Có lẽ là bởi vì hắn quá mức nghịch thiên uy hiếp đến những người này địa vị. Nếu như cho bọn hắn cơ hội nói, Mộ Dung Vũ tin tưởng hắn bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ đem tự mình bóp chết ở lớn nôi giữa trung tâm. Dù sao, Ngân Hà Tinh vực khối này bánh ga tô lại lớn như vậy, nếu là Mộ Dung Vũ cũng đột phá tới thiên nhân cảnh như vậy chính là người cùng bọn chúng cùng nhau tranh đoạt cái này bánh ngọt. Đến lúc đó, ích lợi của bọn họ lại càng thay đổi thiếu. Đây là, người nào cũng không muốn thấy. Chỉ vì, những thứ này thành danh đã lâu thiên nhân cảnh cường giả mặc dù đối với Mộ Dung Vũ nổi lên sát ý, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Từng cách một đều nhàn nhạt liếc Mộ Dung Vũ liếc mắt mà thôi. Thế nhưng trẻ tuổi một đời những người đó nhưng không phải như vậy người. Đặc biệt Loan Thủy Minh cái này đã từng trăm tuấn bảng đệ nhất, bây giờ trăm tuấn bảng đệ nhị. Mộ Dung Vũ, ta không biết ngươi dùng âm mưu dù kế gì leo lên trăm tuấn bảng đệ nhất. Nhưng ta Loan Thủy Minh chính là không phục. Hiện tại ta hướng ngươi khiêu chiến. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi là trăm tuấn bảng đệ nhất. Loan Thủy Minh đã đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nghe vậy, Pha Thanh Uyển trực tiếp nhìn không được liền nở nụ cười. Mà Mộ Dung Vũ lại càng là vẻ mặt vẻ trào phúng. Ngươi tính toán vật gì vậy? Hiện tại toàn bộ Ngân Hà Tinh vực tu sĩ đều biết ta mới là trăm tuấn bảng đệ nhất. Liền Thiên Cơ Cung đều thừa nhận, cho dù ngươi không thừa nhận thì như thế nào? Ngươi cho là ngươi so với Thiên Cơ Cung mạnh hơn. Cần phải cho ngươi thừa nhận sau ta mới là trăm tuấn bảng đệ nhất. Thực sự là thiên đại chê cười. Loan Thủy Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong mắt lóe ra đáng sợ sát ý tâm tư giận dữ không thôi. Hận không thể một cái tát liền đập chết Mộ Dung Vũ. Bây giờ tiểu bối thật đúng là cuồng vọng tự đại. Thiên nhân cảnh cường giả Thanh Hà lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu. Nàng là mười thiên nhân cảnh cường giả giữa trung tâm duy nhất một nữ tính tu sĩ, là Pha Thanh Uyển sư phụ cái. Nguyên bản bởi vì ngoại giới thịnh truyền Mộ Dung Vũ cùng Pha Thanh Uyển chuyện tình trạng Thanh Hà ở biết sau là thập phần chấn nộ. Nhưng theo Mộ Dung Vũ đi bước một quật khởi, Thanh Hà lửa giận trong lòng sớm sẽ không có. Ngược lại hoán tới là một loại thưởng thức. Đối với Mộ Dung Vũ thưởng thức, làm một nữ nhân mặc dù cường đại trở lại cũng là cần tìm một người nam nhân cho dựa vào. Thanh Hà lúc trước sở dĩ tràn ngập lửa giận, không hài lòng. Đó là bởi vì nàng nghĩ Mộ Dung Vũ không xứng Pha Thanh Uyển. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Vũ tiềm lực vô cùng. Cùng Pha Thanh Uyển có thể nói là môn đăng hộ đối. Bởi vậy, nàng từ từ nhận đồng Mộ Dung Vũ là Pha Thanh Uyển nam nhân chuyện này. Mặc dù Pha Thanh Uyển nhiều lần phủ nhận. Hiện tại Thanh Hà nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt giống như là cha mẹ vợ nhìn con rể giống nhau, càng xem càng thỏa mãn. Bởi vậy, nàng mới mở miệng lên tiếng ủng hộ Mộ Dung Vũ. Thanh Hà giàu gì cũng là thiên nhân cảnh cường giả, càng nói, mặc dù Loan Thủy Minh lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng cũng không dám nói gì. Nếu là đắc tội Thanh Hà, Thanh Hà chỉ một cách đầu mục liền có thể nghiền tử hắn. Hừ! Trương cuồng tiểu bối thế nhưng có rất nhiều, bọn tiểu bối này cũng không có đem chúng ta những thứ này tiền bối để vào mắt. Một cái tiếng hừ lạnh truyền đến. Theo tiếng nhìn sang, Mộ Dung Vũ phát hiện nói chuyện là thiên nhân cảnh cường giả Thiên Hạc. Thiên Hạc là Loan Thủy Minh sư phụ cái, tự nhiên không muốn nhìn đệ tử của mình bị người khi dễ. Nói chuyện cùng lúc Thiên Hạc càng là ánh mắt hàn mang lóe lên nhìn Mộ Dung Vũ. Một cổ đáng sợ sát ý như kinh đào hãi lãng giống nhau cuốn tới, cần phải đem Mộ Dung Vũ sinh sôi xé sách. Thằng nhãi này hẳn là trực tiếp liền động thủ. Thiên mệnh hừ lạnh một tiếng, liền cuộn trào mãnh liệt tới sát ý chính là người hư không tiêu thất. Thiên mệnh ánh mắt chậm rãi của mọi người nhiều thiên nhân cảnh cường giả trên người một lướt qua mà qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở Thiên Hạc trên mặt. đều tuổi đã cao người, còn không biết xấu hổ xuất thủ đối phó tiểu đồng lứa. Nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện cùng lúc, thiên mệnh trên người khí tức kinh khủng lóe lên rồi biến mất. Tốt khí tức cường đại. Chẳng lẽ hắn sắp sửa đột phá cuối cùng một đạo vách ngăn? Đông đảo thiên nhân cảnh cường giả tâm tư đều như nhau, trong mắt không khỏi xẹt qua một cái kiêng kỵ vẻ. Mặc dù mọi người đều là thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ, nhưng cùng cảnh giới sau thực lực cũng chia cao thấp. Huống hồ thiên mệnh vẫn là 10 người giữa trung tâm cực mạnh người. Hiện tại thiên mệnh đã chạm tới thiên nhân cảnh cấp 2 đạo kia vách ngăn, so với bọn hắn càng thêm cường đại rồi. Nếu là hiện tại rời khỏi xung đột, bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ của thiên mệnh. Hừ. Thiên hạc khó chịu hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng thay Loan Thủy Minh xuất đầu, nhưng nếu là nguy hiểm cho hắn tự thân nói, hắn là sẽ không tiếp tục. Đương nhiên đây là đang hiện tại loại khả năng này bạo phát xung đột dưới tình huống. Nhìn thấy liền sư tôn đều trầm mặc, Loan Thủy Minh càng thêm không dám nói gì. Chỉ là oán hận vô cùng căm tức Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó vẻ mặt vẻ không cam lòng chậm rãi đi trở lại. Thời gian đến rồi, chúng ta vào đi thôi. Thiên nhân cảnh cường giả Thiên Hổ trầm giọng nói rằng. Đang nói còn không có rơi xuống, hắn mang theo Phạm Ngữ Băng đỉnh chỗ sung yếu vào vòng xoáy tinh hệ. Ha ha, náo nhiệt như vậy, làm sao có thể không có ta đây? Vào lúc này, một cái tiếng cười to theo viễn phương truyền tới. Mọi người theo tiếng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy hai đạo thân hình theo viễn phương bắn nhanh mà đến. Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trầm xuống. Bởi vì hắn nhìn viễn phương bắn nhanh tới trong đó người thình lình chính là Khô Lâu cường đạo đoàn đội trưởng, tân tấn thiên nhân cảnh cường giả Khô Lâu. Mà không có gì ngoài hắn ở ngoài, hắn còn mang đến một người thình lình chính là nguyên bản trăm tuấn bảng đệ thập, cũng là 10 đại mỹ nữ tới Hồ Yến Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2138. Vòng xoáy tinh hệ. Khô Lâu. Thiên mệnh đám người vùng xung quanh lông mày đều không khỏi hơi dâng lên. Cái này bí cảnh không có gì ngoài bọn họ nguyên bản 10 thiên nhân cảnh cường giả ở ngoài, những người khác căn bản không có tư cách tiến vào. Mặc dù Khô Lâu trở thành thiên nhân cảnh cường giả cũng không có tư cách. Thậm chí thiên mệnh đám người căn bản không có thông báo Khô Lâu. Dù sao, nhiều người bọn họ lấy được chỗ tốt sẽ thay đổi ít. Mà bọn họ đem muốn đi vào bí cảnh, không có gì ngoài bọn họ ở ngoài, căn bản không người biết. Như vậy, Khô Lâu là làm thế nào biết đây? Bá! Ánh mắt của mọi người đều ở đây trong nháy mắt tập trung vào đi theo Khô Lâu tới Hồ Yến Vũ trên người. Hồ Yến Vũ trước kia là tiến nhập qua bí cảnh, tự nhiên biết bí cảnh sở tại cùng với bí cảnh bắt đầu thời gian. Cùng thế hệ cũng thì thôi, thiên mệnh đám người cũng đều là thiên nhân cảnh cường giả. Mỗi người đều có thể ở trong nháy mắt giết chết giúp Hồ Yến Vũ. Bởi vậy, khi thấy thiên mệnh đám người ánh mắt đều tập trung ở trên người mình thời gian, Hồ Yến Vũ trên mặt chính là người biểu lộ vẻ khẩn trương. Thậm chí thiên hạc đám người nghiêm trọng càng là xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Cái này bí cảnh sở dĩ vẫn luôn chỉ có bọn họ biết, chính là tin tức không có tiết lộ ra ngoài. Mà Hồ Yến Vũ không chỉ có tiết lộ ra ngoài tin tức, càng là mang theo Khô Lâu tới rồi. Đáng chết! Cảm giác được thiên hạc sát ý, Hồ Yến Vũ càng là khẩn trương sắc mặt đều trắng bịch. Ha ha, các vị hà tất làm khó một cái tiểu nữ tử đây. Khô Lâu ha ha phá lên cười, một tay lấy Hồ Yến Vũ cho bát kéo về phía sau. Khô Lâu mặc dù là tân tấn thiên nhân cảnh cường giả, nhưng dù sao cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Có hắn bảo hộ, thiên hạc đám người khí tức chính là người vô pháp trực tiếp trùng kích đến Hồ Yến Vũ trên người. Hồ Yến Vũ rốt cuộc có thể thở phào một cái. Hồ Yến Vũ, ngươi vì sao bán đứng chúng ta? Phạm Ngữ Băng khó chịu mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Hồ Yến Vũ trong mắt đột nhiên xẹt qua một cái vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một hồi không nói gì, hắn cùng với cái này Hồ Yến Vũ nhưng không có cùng xuất hiện. Chẳng lẽ lại nằm lên trúng thương? Nàng muốn bước vào thiên nhân cảnh, mà cái này bí cảnh dĩ nhiên chính là đột phá cơ hội. Nhưng là có người đoạn tuyệt nàng đột phá mong muốn. Khô Lâu nhìn Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói. Mộ Dung Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hẳn là nguyên nhân này a. Như vậy Hồ Yến Vũ thông đồng thượng Khô Lâu có đúng hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này đây. Người nữ nhân này hoàn không phải giống nhau. Mộ Dung Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Khô Lâu hướng về phía Mộ Dung Vũ đột nhiên nhe răng cười. Ta nhưng không muốn gặp lại ngươi. Mộ Dung Vũ tâm tư cười lạnh một tiếng. Tuy rằng Khô Lâu vẻ mặt nụ cười nhìn hắn, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được một tia sắc bén lại mịt mờ sát khí bạo xạ mà đến. Bất quá rõ ràng, Khô Lâu đối với hắn đã sinh ra sát ý. Khô Lâu ở đây không chào đón ngươi, ngươi cho ta cấp tốc ly khai. Thiên Hạc có chút không nhịn được nói. Thiên Hạc, ở đây không phải ngươi định đoạt. Cái kia bí cảnh cũng không phải ngươi nhà mình, ta nghĩ muốn tới thì tới, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Khô Lâu không sợ chút nào nói rằng. Tuy rằng hắn là tân tấn thiên nhân cảnh cường giả, nhưng Thiên Hạc nếu muốn giết hắn cũng cơ bản không thể nào. Mà bí cảnh giữa trung tâm có lẽ có thể cấp tốc tăng lên hắn cảnh giới thiên tài địa bảo, hắn làm sao sẽ buông tha cơ hội này đây? Ngươi muốn chết? Thiên Hạc giận tím mặt, ngân hà trong tinh vực, có ai dám đối với hắn nói như vậy? Nhìn chậm rãi tiến tới gần Thiên Hạc, Khô Lâu đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích căn bản không sợ hãi. Thiên Hạc, ngươi nhưng thật ra động thủ thử xem. Trừ phi ngươi chớp nhoáng giết hết ta. Bằng không, ngươi sẽ hối hận. Chỉ cần ta không chết, toàn bộ Thiên Hạc tinh hệ sở hữu tu sĩ đều phải chết. Thiên Hạc ngừng lại trong mắt sát khí tăng vọt. Hắn sẽ không hoài nghi Khô Lâu những lời này. Khô Lâu vốn chính là Khô Lâu cường đạo đoàn đội trưởng, đốt giết đánh cướp cái gì lại không quá bình thường. Nếu thật là ép hắn, nói không chừng lại tàn sát rớt toàn bộ Thiên Hạc tinh hệ tu sĩ. Những người khác cũng thì thôi, nhưng Thiên Hạc căn cơ đang ở Thiên Hạc tinh hệ, một khi bị tàn sát rớt, như vậy hắn tựu thành quang can tư lệnh. Còn nếu là Khô Lâu ý định muốn tàn sát rớt Thiên Hạc tinh hệ đi, Thiên Hạc căn bản vô pháp ngăn cản. Mặc dù hơn nữa một người thiên mệnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Trừ phi bọn họ 10 cách liên hợp lại. Nhưng 10 người cũng không thể thời khắc đều tụ tập ở một khối. Chỉ cần bọn họ có cái sơ sẩy, Khô Lâu liền sẽ ra tay tàn sát. Bởi vậy Thiên Hạc tương đối có điều cố kỵ. Làm gì? Các ngươi không có ý kiến gì đi. Khô Lâu tà tiếu lên nhìn thiên mệnh đám người, hết sức kiêu ngạo. Thiên mệnh đám người nhíu mày. Bọn họ 10 cái người tuy rằng phương thức làm việc không giống với, nhưng tuyệt đối sẽ không vô sỉ. Cũng chưa bao giờ biết dùng người kia căn cơ đi uy hiếp phía bên kia. Bởi vì, hắn có thể cho mùng 1, phía bên kia cũng có thể cho 15. Nhưng Khô Lâu lại bất đồng, trước kia tranh đoạt thiên nhân cảnh truyền thừa thời gian, hắn liền gần như buông tha Khô Lâu cường đạo đoàn. Khô Lâu, ngươi chớ để quá càn rỡ. Nếu chúng ta 10 người liên thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Hổ khó chịu nói rằng. Khô Lâu vẻ mặt khinh thường nhìn Thiên Hổ. Các ngươi nhưng thật ra thử xem. Cuối cùng các ngươi có thể giết chết ta, bằng không các ngươi căn cơ cũng sẽ bị ta nhổ tận gốc. Ta nói được thì làm được. Thiên Hổ trong nháy mắt trầm mặc. Người nào cũng không biết Khô Lâu có hay không bảo mệnh con bài chưa lật. Vạn nhất vô pháp đem tới chém giết. Được rồi, ngươi đã muốn vào tới, vậy cùng nhau vào đi. Vẫn không nói gì thiên mệnh rốt cuộc lên tiếng. Trên thực tế, 10 thiên nhân cảnh cường giả giữa trung tâm, liền thiên mệnh liền tiêu sái. Không có gì ngoài dung ra ở ngoài, thiên mệnh không có kia thế lực của hắn, cũng không có ràng buộc. Mà dung ra địa phương sở tại, không phải Khô Lâu muốn vào liền vào. 10 người ở giữa, cũng chỉ có Thiên Mệnh không sợ Khô Lâu uy hiếp. Nhưng hắn nhưng là nói ra nói như vậy nói, không chỉ có khiến Thiên Hạc đám người lớn không giải thích được. Mấy người còn lại tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng vẫn các hữu tâm tư đồng ý Khô Lâu cùng tiến vào. Đi còn chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa, bí cảnh liền đóng cửa. Khô Lâu đảo khách thành chủ trước liền ôm Hồ Yến Vũ bay vút qua. Thiên Mệnh đám người cũng phi thân lên, nhanh chóng vọt vào vòng xoáy tinh hệ giữa trung tâm. Thăm HTTP, Try and Go A Tu, nêu xuyệt trái để đọc. Kinh qua nhiều lần thăm dò, Thiên Mệnh đám người đi bí cảnh là có một cách tương đối an toàn thông đạo. Này tinh không thông đạo ở các đại vòng xoáy khoảng cách giữa trung tâm xẹp qua. Mộ Dung Vũ cùng ở Thiên Mệnh trên người à, thậm chí ngay cả đạp ảnh điện đều tế đi ra. Tuy rằng Thiên Mệnh hứa hẹn lại bảo vệ tốt hắn, nhưng Mộ Dung Vũ không phải là không tin Thiên Mệnh, mà là nếu là Thiên Mệnh có cái gì sơ sẩy đây, còn là dựa vào tự mình đi. Nhìn từng cái một hoạt lớn hoạt nhỏ vòng xoáy, cảm thụ được vòng xoáy giữa trung tâm phát ra không rõ hấp lực, Mộ Dung Vũ đột nhiên có chút tim đập nhanh. Vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, tốc độ hết sức chậm, gần như nhìn không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Mộ Dung Vũ trong lòng nhưng là không ngừng bị khí tức nguy hiểm mãnh liệt cho bao phủ. Sưu. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ nghi hoặc giống nhau, Thiên Mệnh tiện tay đem nhất kiện chế giới diện cảnh đỉnh nguyên khí cho ném hết vào một cái ước chừng một người lớn nhỏ vòng xoáy giữa trung tâm. Phanh. Món đó nguyên khí mới tiến nhập vòng xoáy vẫn chưa tới trong nháy mắt, lại đột nhiên vỡ nát ra. Sau đó chính là người không có sau đó. Không có gì cả lưu lại. Mộ Dung Vũ thậm chí không vòng xoáy có cái gì gì thường, món đó chế giới diện cảnh đỉnh nguyên khí liền bị tiêu diệt. Những thứ này vòng xoáy biểu hiện ra thoạt nhìn di động thập phần thong thả, thậm chí là tính bất động. Nhưng trên thực tế, những thứ này vòng xoáy di động tốc độ xoay tròn cực nhanh. Nhanh chúng ta thân thể nhìn không thấy. Nhanh đến mức tận cùng chính là chậm. Ngươi nếm thử dùng thần niệm đi câu di chuyển. Chỉ vì ghi nhớ kỹ phải cẩn thận, đừng toàn bộ thần niệm đều bị cắn nuốt hết. Thiên Mệnh thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Cực nhanh mà chậm. Cực nhanh mà tĩnh. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, một tia thần niệm chính là người lan tràn tiến nhập một cách như ngón út cách lớn nhỏ vòng xoáy giữa trung tâm. Bá! Đang ở hắn thần niệm mới vừa tiến vào cái kia vòng xoáy thời gian, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được một cổ cực kỳ kinh khủng thôn phệ lực lượng chính là người đột nhiên tác dụng ở trên người mình, đem thân thể hắn tấn mãnh lôi kéo qua. Mộ Dung Vũ thất kinh, vội vàng chặt đứt đạo kia thần niệm. Lúc này thân hình của hắn mới đứng vững lên. Mà Mộ Dung Vũ dị dạng nhưng là bị những người khác nhìn cái nhất thanh nhị sở. Thiên nhân cảnh cường giả cũng thì thôi, Loan Thủy Minh đám người trên mặt nhưng là hiện lên một cái vẻ trào phúng, bọn họ cũng không muốn, bọn họ lần đầu tiên tiến nhập nơi này thời gian, người không thể so Mộ Dung Vũ càng thêm chật vật. Thậm chí, có vài người càng là thiếu chút nữa bị vòng xoáy cho cắn nuốt hết. Mộ Dung Vũ không để ý đến những người này, hắn cũng không có thời gian như vậy đi để ý tới. Nhanh! Cực nhanh! Tuy rằng hắn thần niệm tiếp xúc cái kia vòng xoáy thời gian không đủ bách phân chi nhất cái trong nháy mắt thời gian, nhưng hắn nhưng là cảm giác được rõ ràng trong nước xoáy trực tiếp nhanh. Thật là nhanh! Nhanh nhìn không thấy đang xoay tròn, di động. Thật giống như một người ở phất tay cánh tay như nhau. Huy động chậm thời gian có thể nhìn huy động quý tích. Nhưng nếu là huy động hết sức nhanh chóng đi, vậy cơ bản nhìn không thấy huy động. Mà là nhìn cánh tay tạo thành một cái thật dài, thật to cánh tay. Kỳ thực, giống như là tàn ảnh giống nhau. Vòng xoáy càng lớn tốc độ xoay tròn lại càng kinh khủng. Những thứ kia lớn vô cùng vòng xoáy, sợ liền chân ngã cảnh cường giả cũng không dám đi vào. Thiên Mệnh có chút nặng nề thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật đầu trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. đầu ngón tay út cách lớn nhỏ vòng xoáy cũng đủ kinh khủng. Nếu là hắn bị thôn phệ đi vào, tuyệt không may mắn tránh khỏi tới để ý. Chỉ là, những thứ này vòng xoáy kinh khủng như vậy, là thế nào hình thành? Lại vì sao sẽ không lan tràn đến cái khác tinh hệ đi đây? Trên thực tế, một lúc mới bắt đầu, vòng xoáy tinh hệ căn bản không có lớn như vậy. Vô số năm xuống tới, bây giờ vòng xoáy tinh hệ đã so với lúc trước người thiên bội, thậm chí vạn bội. Nếu như tiếp tục nữa, giữa trung tâm có một ngày, toàn bộ ngân hà tinh vực cũng sẽ bị cái này vòng xoáy tinh hệ cho cắn nuốt hết. Thiên mệnh có chút khổ sở nói rằng, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Chỉ vì, lấy vòng xoáy tinh hệ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Mà Mộ Dung Vũ cũng không tin, chỉ cần hắn đạt được hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới còn không ngăn cản được những thứ này vòng xoáy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Vòng xoáy tuy rằng kinh khủng, nhưng là cũng không phải là bất khả chống cự. Chỉ là cần cảnh giới cực cao mà thôi. Nếu như ta ở chỗ này công kích vòng xoáy đi, các ngươi chúng ta có thể hay không đồng quy vô tận. Vào lúc này, Khô Lâu thanh âm truyền đến, khiến thiên mệnh đám người hù dọa suốt mồ hôi lạnh cả người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2139. Vòng xoáy một cơn lúc. Bá. Trước tiên thiên mệnh đến lúc 10 người danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả thần niệm liền khóa được Khô Lâu. Cùng lúc, vô cùng to lớn khí tức cũng từ trên người bọn họ xuyên qua phát ra ngoài, xông thẳng vòm trời. Vào giờ khắc này, bọn họ tất cả đều giảng lực lượng cho tăng lên đến cực điểm dồn. Nếu là Khô Lâu thật dám công kích vòng xoáy đi, bọn họ tuyệt đối sẽ cường thế xuất thủ đem Khô Lâu cho cấp tốc chém giết. Vòng xoáy cũng không phải bền chắc không thể phá được. Tương phản, ở có chút thời gian, dù cho chỉ là bị ngoại lực rất nhỏ chấn động, vòng xoáy sẽ nổ nát tới. Mà một khi vòng xoáy nổ nát, như vậy bên trong nhanh đến mức tận cùng lực lượng sẽ hướng phía bốn phương tám hướng giật tràn tới. Như vậy lực lượng kinh khủng, người nào có thể chống đối? Nếu là cực tiểu vòng xoáy đi còn không có gì, thiên mệnh đám người còn có chạy khỏi nơi này nắm chặt. Nhưng nếu là giác đại vòng xoáy đi, thiên mệnh đám người tuyệt đối vô pháp chạy trốn ở đây. Ha ha! Nhìn thấy mọi người vẻ mặt khẩn trương dáng điệu, Khô Lâu mặt không đổi sắc ha ha phá lên cười. Yên tâm đi, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta còn không sống đủ đây. Khô Lâu cười ha ha lên, trong mắt tinh mang nhưng là không ngừng lóe ra. Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm thấy, Khô Lâu có thể cũng không phải là chỉ là hay nói giỡn. Nếu như hắn ở có nắm chắc đánh tan vòng xoáy, hoặc là có nắm chắc bảo mệnh dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ đánh tan vòng xoáy, giết chết rứt thiên mệnh đám người. Thiên mệnh đám người ngã xuống đối với Khô Lâu có chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt lớn nhất chính là ngân hà tinh vực cũng chỉ có Khô Lâu chính hắn một cái thiên nhân cảnh cường giả tuyệt đối chủ tể a. Muốn cái gì có cái đó, muốn làm cái gì cũng không có người có thể ngăn trở. Nếu là không có thiên mệnh đám người, như vậy bọn họ gần tiến vào bí cảnh cũng chỉ có một mình hắn độc hưởng. Đương nhiên toàn bộ ngân hà tinh vực sở hữu bí cảnh đều muốn sẽ trở thành bí mật của hắn hoa viên. Mộ Dung Vũ thậm chí tin tưởng, không có gì ngoài Khô Lâu ở ngoài, những thứ khác thiên nhân cảnh cường giả tất cả đều có loại này tâm tư. Chỉ là tìm không được cơ hội đem những người khác đánh hết sức mà thôi. Khô Lâu có phần đùa giỡn ngươi mở ra không? Thiên Hạc thanh âm băng lãnh, sát khí bắn ra nhìn Khô Lâu. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ chém rớt Khô Lâu. H.T.T.B. Triangulatu. Nên xuyệt trái Khô Lâu sắc mặt lạnh lẽo. Là ta mở ra không cũng là ngươi mở ra không. Thiên Hạc, ta đã sớm nhìn khó chịu. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá sớm có thể cậy già lên mặt. Có tin ta hay không tùy thời đều có thể giết chết ngươi. Khô Lâu ngừng lại, xoay người đằng đằng sát khí nhìn Thiên Hạc, một bộ liền đánh đập tàn nhẫn tư thế. Mộ Dung Vũ bọn người ngừng lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì bọn họ đi bây giờ điều này thông đạo chỉ cho phép một người đi qua. Mà thông đạo trái phải hai bên đều là hoạt lớn hoạt nhỏ vòng xoáy. Mà Khô Lâu vừa lúc cắm ở duy nhất trên lối đi. Người trong muốn phải tiếp tục đi tới nói, chỉ có đợi được Khô Lâu tự mình kế thừa về phía trước, hoặc là đưa hắn cho chém rớt. Theo hai bên trái phải đi. Cũng có thể, nhưng tính nguy hiểm quá lớn. Thiên Hạc vốn chính là tính tình nóng nảy người, nhìn thấy Khô Lâu cái này tân tấn thiên nhân cảnh hậu bối lại bạo dạn vô lễ như thế, lúc này liền nổi giận. Đáng sợ sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, cùng lúc giẫm trận tại chỗ về phía trước. Hai người các ngươi được rồi. Thanh Hà lãnh quát một tiếng. Nếu như ở địa phương khác, hai người bọn họ muốn đánh, bọn họ người nào cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ ở đây quan hồ bọn họ mọi người tính mệnh. Thiên Mệnh, Thiên Hổ đám người cũng đều sắc mặt ẩm thân nhìn mọi người. Đãi đạt được vòng xoáy tinh hệ sau, ta cũng muốn nhìn ngươi có hay không tẩy già lên mặt thực lực. Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Tốt, ta chờ. Thiên Hạc cả giận hừ một tiếng. Thời gian kế tiếp vào bên trong, Khô Lâu cũng lại kiếm sự tình, mọi người cũng đều bình yên vô sự đi tới vòng xoáy tinh hệ ở chỗ sâu trong. Ông! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian ba cái linh hồn tới hình cầu kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, hắn một mực hà đồ lạc thư giữa trung tâm người linh hồn cũng kịch liệt rung động. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Loại tình huống này trước kia cũng xuất hiện qua rất nhiều lần, kinh qua nghiệm chứng, đây là nguy hiểm phủ xuống dấu hiệu. Mà Mộ Dung Vũ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện kinh lịch người linh hồn cùng linh hồn tới hình cầu cộng đồng rung động tình huống. Nói cách khác, lúc này đây nguy hiểm sẽ trước nay chưa có kinh khủng. Một cổ khí tức tử vong càng là bao phủ Mộ Dung Vũ trong lòng. Nguy hiểm gì? Bọn họ hiện tại ở vòng xoáy tinh hệ ở chỗ sâu trong, những thứ này nguy cơ nhất định là đến từ những thứ này vòng xoáy. Chỉ vì, tuy rằng đã nhận ra nguy hiểm, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là bất động thanh sắc quan sát mọi người một cái. Hắn phát hiện, sắc mặt của những người khác đều hết sức bình thường, vẫn như cũ còn là một bộ thận trọng dáng vẻ, nhưng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Không có gì ngoài Thiên Mệnh ở ngoài. Thiên Mệnh đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một cái vẻ lo âu, vừa mới bị Mộ Dung Vũ phát hiện. Thiên Mệnh an hiểu thiên cơ thôi diễn, phỏng chừng cũng cảm thụ được sắp sửa phủ xuống nguy cơ đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, lúc này liền đến gần rồi Thiên Mệnh. Có hay không phát hiện cái gì gì thường? Mộ Dung Vũ đang định còn muốn hỏi thời gian Thiên Mệnh có phần nặng nề thanh âm lại trước tiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Trên thực tế Thiên Mệnh vẫn luôn chú ý Mộ Dung Vũ. Ở Mộ Dung Vũ biến sắc thời gian, hắn liền đã phát hiện. Mộ Dung Vũ gật đầu, truyền âm nói rằng. Nguy cơ đang nhanh chóng tới gần. Ta cảm giác được, chúng ta mỗi tiến lên trước một bước, cự ly nguy hiểm thì càng gần một bước. Trên thực tế, mỗi tiến lên trước một bước, Mộ Dung Vũ cảm nhận được khí tức nguy hiểm liền mãnh liệt mấy lần. Ta cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp sửa đã tới, chỉ vì rung động bất quá yếu ớt, gần như có thể quên. Thiên Mệnh thở dài một hơi. Hắn không biết Mộ Dung Vũ vì sao có thể so với hắn còn sớm cảm ứng được nguy cơ đến. Trên thực tế, đây cũng là chín tự chân ngôn công lao. Chín tự chân ngôn giữa trung tâm, giai tự quyết, không những được thôi diễn thiên cơ càng là có thể sớm cảm ứng được nguy cơ phủ xuống. Mà theo Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh, loại năng lực này lại càng mạnh mẽ. Ta nghĩ, chúng ta không thể kế thừa đi tới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Phía trước nguy cơ trùng trùng, vòng xoáy tinh hệ hiện đầy nguy cơ, thật sự là từng bước nguy cơ. Thiên Mệnh trầm ngâm một chút, sau cùng nhưng vẫn gật đầu. Bí cảnh mặc dù có vô tận bảo vật, có thể cho Thiên Mệnh tiến hơn một bước, đạt được thiên nhân cảnh cấp 2. Nhưng đó cũng là ở có sinh mạng cơ sở thượng. Nếu là liền mệnh cũng không có, mặc dù cho hắn nhiều hơn nữa bảo vật cũng là vô dụng. Đột nhiên có chút việc, ta sẽ không tiếp tục. Đi trước một bước. Thiên mệnh đột nhiên nói một câu, sau đó mang cho Mộ Dung Vũ xoay người chính là người về phía sau bảo lui ra ngoài. Tất cả mọi người bị thiên mệnh đột nhiên rời khỏi cảm giác được lớn không giải thích được. Bí cảnh thật vất vả mới mở ra một lần, thiên mệnh dĩ nhiên buông tha. Quyết định có cái gì cổ quái. Trong lòng mọi người nghi hoặc, lúc này cũng dừng lại cước bộ. Thiên mệnh tiểu tử này an hiểu thiên cơ thôi diễn, sẽ không phải là dự đoán đến nguy hiểm gì đi. Thiên nhân cảnh cường giả Soạn Phong trần chờ nói rằng. Phỏng chừng hẳn là cái dạng này. Soạn Phong, ngươi cũng nhanh lên lui ra ngoài đi. Thiên hổ cười hắc hắc. Hắn ước gì cái khác toàn bộ mọi người lui ra ngoài chỉ còn lại có chính hắn đây. Như vậy hắn liền có thể an tâm đến bí cảnh tìm kiếm bảo vật. Có lẽ là thiên mệnh tìm được rồi đi thông bí cảnh mau lẹ thông đạo. Thiên hạc hơi cau mày. Một đám ngu ngốc. Khô lâu khinh thường liếc thiên hạc đám người liếc mắt thân hình nhưng là không có dừng lại kế thừa bay về phía trước lướt qua qua. Tới trước được trước. Hắn mới mặc kệ thiên mệnh bày âm mưu dù kế gì đây. Nhìn thấy khô lâu kế thừa đi về phía trước, thiên hạc đám người cuối cùng cũng buông xuống nghi ngờ trong lòng kế thừa đi về phía trước. Không lâu sau. Sư tôn, phía trước chút gì? Kha Thanh Uyển đột nhiên chỉ vào phía trước kinh hô lên. Vòng xoáy tinh hệ giữa trung tâm đều là từng cái một lớn nhỏ không đồng nhất vòng xoáy. Đương nhiên, không có gì ngoài những thứ này vòng xoáy ở ngoài, cũng có từng cái một tinh cầu thậm chí nguyên tinh. Không có gì ngoài nhiều hơn vòng xoáy ở ngoài, ở đây cùng những thứ khác tinh hệ cũng không có khác nhau. Thế nhưng lúc này, Kha Thanh Uyển đám người phía trước thì lực có thể đạt được vạch, nhưng là nhìn thấy hải thiên một loại. Trên trời dưới đất, đã không thấy được tinh cầu, nguyên tinh cùng với vòng xoáy. Có tri thức một mảng lớn nối liền ở một khối hắc sắc nước lũ, giống như là bão cát giống nhau. Tất cả mọi người dừng lại, vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Đây cũng là Thanh Hà bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Phía trước, bão cát, tốc độ cực nhanh càng lúc càng lớn, đem toàn bộ vòng trời đều cho vùi lấp ở. Chỉ là một trong nháy mắt thời gian cũng đã nhanh chóng kéo gần lại cùng mọi người trong lúc đó cự ly. Cùng lúc đó, một cổ khí tức nguy hiểm mãnh liệt cũng không ngừng từ phía trước lan tràn tới, bao phủ ở trong lòng mọi người tới. Kha Thanh Uyển, Loan Thủy Minh đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cả người cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy. Đáng sợ khí tức nguy hiểm trấn áp linh hồn của bọn họ cũng muốn nổ nát lan truyền. Không phải chỉ là bọn hắn. Mặc dù là thiên nhân cảnh khô lâu thiên hạc đám người cũng đều trong nháy mắt biến sắc. Đó là vòng xoáy một cơn lúc. Vẫn không có nói qua nói thiên nhân cảnh cường giả nhân vương nhìn không được kinh hô thành tiếng. Cùng lúc, hắn càng là một bà liền bắt được trăm tuấn bảng bài danh thứ 8 cảnh học dịch trực tiếp liền bảo lui ra ngoài. Vòng xoáy một cơn lúc. Mọi người trong nháy mắt biến sắc, mỗi một người đều cấp tốc chợt lui ra. Như thế nào vòng xoáy một cơn lúc? Danh như ý nghĩa, vòng xoáy một cơn lúc chính là do vô số vòng xoáy tạo thành một cơn lúc, nước lũ. Ở vòng xoáy tinh hệ giữa trung tâm, phi thường vòng xoáy đều là cố định vị trí. Đương nhiên, cũng có một chút như là xích sắc tử lôi giống nhau ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng rất nhanh thì phải biến mất vòng xoáy. Nhưng những thứ này vòng xoáy cũng sẽ không di động. Chỉ vì, vòng xoáy một cơn lúc lại là có thể di động, hơn nữa, cấu thành một cơn lúc vòng xoáy càng nhiều, vòng xoáy một cơn lúc tốc độ di động lại càng nhanh. Nơi đi qua, bất luận là cái gì cũng sẽ bị vòng xoáy một cơn lúc cho xé sách trở thành bột mịn. Lúc này, không chỉ nói là thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù là chân ngã cảnh cường giả thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả cũng sẽ tránh mà xa tới căn bản không dám tiếp xúc. Bằng không đều chỉ có một kết quả bị vòng xoáy một cơn lúc xé sách trở thành bột mịn, hết mức vô cùng oan uổng. Thiên mệnh lão hỗn đàn, nếu đã thôi diễn đến vòng xoáy một cơn lúc, hẳn là không biết phải bọn ta. Chợt lui trong quá trình, Thiên Hạc nổi giận, hướng về phía Thiên mệnh chính là một hồi chửi ầm lên. Đáng thương Thiên mệnh, hắn lui về phía sau nguyên nhân kỳ thực cũng không phải là bởi vì chính hắn, mà là bởi vì Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không biết vòng xoáy tinh hệ, hắn chỉ là cảm giác được đáng sợ nguy cơ đánh đến nơi mà thôi. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2140. Bị cuốn vào vòng xoáy một cơn lúc. Sư tôn, vòng xoáy một cơn lúc cách chúng ta càng ngày càng gần. Chúng ta sợ trốn không thoát. Kha Thanh Uyển bị Thanh Hà nắm trong tay, nhanh chóng ở vòng xoáy tinh hệ giữa trung tâm bay vút lên. Chỉ là Thanh Hà tốc độ nhanh, vòng xoáy một cơn lúc tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, vòng xoáy một cơn lúc đã sắp tiếp cận các nàng. Không chỉ là Kha Thanh Uyển nàng, Khô Lâu Thiên Hạc đám người cũng là như vậy. Vòng xoáy một cơn lúc tốc độ vượt ra khỏi bọn họ mấy trăm bội, thậm chí càng cao. Nếu là như thế đi xuống, bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy một cơn lúc giữa trung tâm. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy một cơn lúc, lấy thực lực của bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những thứ này không phải Mộ Dung Vũ muốn quan tâm, dù sao, hắn cùng với những người khác nhưng đều không có giao tình gì. Mặc dù là Kha Thanh Uyển cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tương phản, song phương càng là địch nhân. Song phía trước cũng xuất hiện vòng xoáy một cơn lúc. Thiên mệnh ngừng lại, nhìn về phía trước, sắc mặt tái nhợt dâng lên. Đang ở tầm mắt của bọn họ viễn phương, một cái có thể so với trước kia gặp phải cái kia vòng xoáy một cơn lúc lớn bằng tiểu nhân vòng xoáy một cơn lúc đang ở cuốn tới, đã đem bọn họ đường lui cho cắt đứt. Tiền hậu giáp kích thiên mệnh đã không thể lui được nữa. Một khi hai cái vòng xoáy tiến tới gần, bọn họ là căn bản vô pháp bảo mệnh. Trừ phi hướng hai bên chạy trốn. Chỉ là hai cái vòng xoáy một cơn lúc vô cùng vô tận. Lấy tốc độ của bọn họ có thể ở vòng xoáy một cơn lúc đến trước khi tới, lao ra vòng xoáy một cơn lúc phạm vi bao trùm thì đó là cơ bản không thể nào. Dù sao, vòng xoáy tinh hệ giữa trung tâm khắp nơi đều là vòng xoáy, tốc độ của bọn họ không có khả năng nhanh. Hiện tại sở dĩ nhanh, đó là bởi vì bọn họ đi là trước kia liền phát hiện an toàn thông đạo. Thiên mệnh sắc mặt khó coi, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng khó nhìn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn Hà Đồ Lạc Thư dĩ nhiên vô pháp truyền tống. Căn bản không cảm ứng được vòng xoáy tinh hệ phía ngoài truyền tống chút. Vô pháp truyền tống, Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi đi cũng chỉ có thể bằng vào vận khí cùng thực lực. Điều này làm cho hắn hết sức phiền muộn. Chỉ vì bây giờ không phải là buồn bực thời gian. Nếu Hà Đồ Lạc Thư vô pháp truyền tống, như vậy hắn cũng chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Giai tự quyết, vận chuyển đến cực điểm sồn, Mộ Dung Vũ trực tiếp bắt đầu rồi thiên cơ nguy hiểm. Tả hữu hai cái phương hướng đều tràn đầy vô cùng nguy cơ. Chỉ vì, hữu biên nguy cơ tương đối mà nói ít một chút. Tuy rằng còn là nguy cơ trùng trùng, nhưng dù sao vẫn là có một đường sinh cơ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ chính là người quyết định theo hữu biên đi. Thiên mệnh cũng không nói gì, lúc này hắn đã tin Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thiên cơ thôi diễn so với hắn lợi hại hơn hơn. Phía trước vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng, hơi chút một cái không chú ý, chúng ta sẽ táng thân ở vòng xoáy tinh hệ giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ triển khai tốc độ, nhanh chóng lướt qua một cái lại một cái vòng xoáy. Khiến cùng sau lưng hắn thiên mệnh kinh hồn táng đảm. Ngay cả là hắn cũng không dám ở vòng xoáy tinh hệ triển khai nhanh như vậy nhanh tốc độ. Bằng không, sơ ý một chút vọt vào một cái trong nước xoáy, làm sao bây giờ? Toàn lực vận chuyển, giai tự quyết. Ở triển khai tốc độ trong quá trình, Mộ Dung Vũ cũng không phải một mặt vọt tới trước, cũng không phải thẳng tắp hướng. Ở giai tự quyết, dưới sự trợ giúp, Mộ Dung Vũ thường thường sớm thời gian mấy hơi thở sẽ biết phía trước khả năng gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy thường thường ở liền hướng một cái vòng xoáy thời gian, hắn liền hướng hai bên trái phải đi chuyển ra. Mặc dù chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng sợ đến thiên mệnh cũng là kinh hồn táng đảm. Cùng lúc, hắn cũng âm thầm bội phục Mộ Dung Vũ thiên cơ thôi diễn dĩ nhiên sắc bén như thế. Chỉ vì, ngay cả Mộ Dung Vũ tốc độ cao nhất chạy đi, nhưng vẫn như cũ xa xa không kịp tốc độ càng lúc càng nhanh vòng xoáy một cơn lúc. Mắt thấy vòng xoáy một cơn lúc liền xít tới gần. Thậm chí, Mộ Dung Vũ song phương người đã cảm giác được theo vòng xoáy thượng chuyển qua đáng sợ hơn khí tức. Xem ra, chúng ta là muốn toàn quân bị diệt. Thiên mệnh có phần khổ sở cười cười. Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần âm trầm. Dưới tình huống này, hắn tức liền tiếp tục chạy đi cũng không cách nào chạy trốn. Thật chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này? Hắn không cam lòng. Chỉ vì cuối cùng hắn vẫn ngừng lại. Cùng với cho vô dụng giấy rua còn không bằng nghĩ biện pháp xem có thể không tránh thoát một kiếp này. Bây giờ có thể đủ nghĩ tới cũng chỉ có Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư đó là chí bảo cấp bậc tồn tại, nho nhỏ vòng xoáy một cơn lúc không cách nào đem tới hư hao. Nhưng bây giờ Hà Đồ Lạc Thư đẳng cấp không phải rất cao. Như vậy thì sẽ có tràn ra thương tổn. Tràn ra thương tổn có thể trực tiếp xúc phạm tới Mộ Dung Vũ chủ nhân này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định là vô pháp kháng chủ những thứ kia tràn ra thương tổn. Liều mạng. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, mặc dù thân thể bị tràn ra thương tổn cho làm vỡ nát, nhưng chỉ muốn người linh hồn vẫn còn ở, hắn như trước sẽ không chết. Hơn nữa, nói không chừng hắn có thể kháng chủ tràn ra thương tổn đây. Xem ra, chúng ta là không trốn thoát được. Tiên tiến nhập ta không gian bảo vật đi, có thể thoát khỏi cái chết. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh gật đầu, hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể bộ dáng này. Vì vậy, hai người chính là người song song tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Bá! Hà Đồ Lạc Thư kế thừa đi tới. Chỉ vì, hiển nhiên, đây hết thảy đều là đồ lao vô công. Rất nhanh, vòng xoáy một cơn lúc cũng đã nhích tới gần. Ta sẽ tận lực kháng chủ bảo vật không gian thương tổn. Thiên mệnh, ta cần ngươi trợ ta giúp một tay. Nhìn càng ngày càng gần vòng xoáy một cơn lúc, Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng trọng. Thiên mệnh gật đầu, xếp bằng sau lưng Mộ Dung Vũ, hai tay đã để ở Mộ Dung Vũ sau lưng của. Cùng lúc, hắn tất cả bảo vật đều đã theo bảo vật trong không gian phóng ra. Mà Mộ Dung Vũ bên người cũng để đặt đầy các loại thiên tài địa bảo. Có sự khôi phục sức khỏe giá, có chữa thương về phần đạp ảnh điện vân vân, Mộ Dung Vũ nhưng thật ra không có tế xuất tới. Bởi vì tràn ra thương tổn là trực tiếp tác dụng ở trên người của hắn, đạp ảnh điện phòng ngự căn bản không dùng được. Bên trong đan điền đỉnh thiên lập địa sinh mệnh thủ cắm rễ ở vô tận trong hỗn độn hàng tỷ cây nhanh chóng rung động. Mỗi trong nháy mắt đều cắn nuốt như đại dương mênh mông phi thường hỗn độn lực lượng tràn vào Mộ Dung Vũ trong đan điền. Lập tức, những lực lượng này liền có một bộ phận nhanh chóng bổ sung đến Mộ Dung Vũ lực lượng ở giữa, còn có một bộ phận lực lượng còn lại là chuyển hóa thành tựu sinh mệnh lực, đem Mộ Dung Vũ toàn thân đều cho bảo vệ. Một khi thân thể của hắn bị hao tổn, những sinh mạng này lực sẽ ở trước tiên chữa trị bị tổn thương thân thể. Oanh! Đang ở Mộ Dung Vũ hai người vừa chuẩn bị sẵn sàng cùng lúc, vòng xoáy một cơn lúc cũng đã đem biến ảo trở thành cực tiểu lốm đốm Hà Đồ Lạc Thư cho nuốt vào. Sở dĩ đem Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành cực tiểu lốm đốm. Đó là Mộ Dung Vũ tận lực đem Hà Đồ Lạc Thư thủ lực lượng diện tích cũng chính là công kích diện tích cho tận lực thu nhỏ lại. Bộ dáng như vậy bị công kích lại càng vô hạn nhỏ đi, gia tăng rồi bọn họ giữ được tánh mạng tỷ lệ. Hà Đồ Lạc Thư bị cuốn vào vòng xoáy một cơn lúc trước tiên, Mộ Dung Vũ bị không phải tràn ra thương tổn, mà là một hồi thiên toàn địa chuyển. Vào giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ xoay tròn, giống như là cái vòng xoáy giống nhau. Nếu như Mộ Dung Vũ thần niệm có thể lộ ra Hà Đồ Lạc Thư đi, hắn liền sẽ phát hiện, Hà Đồ Lạc Thư giống như là trở thành một cái trong nước xoáy trực tiếp lực lượng giống nhau, đi theo vòng xoáy lực lượng nhanh chóng xoay tròn hẳn là không có đã bị bất kỳ công kích. Có thể đây là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư thật sự là quá nhỏ nguyên nhân bị vòng xoáy cho đồng hóa rơi. Chỉ vì, mặc dù không có đã bị công kích, nhưng Mộ Dung Vũ cùng Thiên Mệnh cũng không tốt thụ. Cao tốc xoay tròn để cho bọn họ đầu trắng váng não huyễn. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ vẫn có thể bị qua tới. Nhưng rất nhanh bọn họ liền không chịu nổi. Mê muội, khó chịu. Gần như muốn bất tỉnh đi. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ cắn răng để cho mình vẫn duy trì thanh tỉnh lại. Bằng không, ai biết hắn hôn ngủ mất sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cao tốc xoay tròn lực lượng, dù cho không phải ẩn chứa bao nhiêu lực công kích đại đạo, nhưng lực phá hoại cũng là tương đương đáng sợ. Nếu để cho lực lượng của ta cũng cho vòng xoáy hóa đi công kích của ta, lực lượng chẳng phải là nâng cao một bước, sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Khi tiến vào vòng xoáy cùng lúc, Mộ Dung Vũ nghĩ tới không phải là như thế nào thoát khốn, mà là thế nào dạng công kích của mình lực lượng tăng thêm sự kinh khủng, thực lực cường đại hơn. Cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy kỳ ba. Một bên Thiên Mệnh, mặc dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng gần như muốn bất tỉnh. Lúc này trong ấp trống sống đâu còn có ý kiến gì. Nếu như ta lực lượng trong cơ thể tốc độ xoay tròn cùng bên ngoài vòng xoáy tốc độ xoay tròn ngang hàng đi, ta đây chẳng phải là không cần đã bị vòng xoáy ảnh hưởng. Nếu hiện tại như vậy, chẳng thường thử một chút. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, bắt đầu khiến lực lượng của chính mình toàn lực xoay tròn. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ tâm tư chính là người vui mừng dâng lên. Nếu như ở bình thời, lực lượng của hắn là căn bản vô pháp cao như vậy nhanh xoay tròn. Nhưng giờ này khắc này, bởi vì thụ đi ra bên ngoài vòng xoáy một cơn lúc ảnh hưởng. Trong lòng hắn chỉ là sinh ra cái ý nghĩ này, hắn lực lượng trong cơ thể mà bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Chỉ vì bây giờ vòng xoáy chỉ là ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái thật lớn tuần hoàn, tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy. Cái này tuy rằng giảm bớt Mộ Dung Vũ cảm giác hôn mê, nhưng là đối với công kích của hắn lực lượng tăng lên gần như không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao, lực lượng một khi ly khai trong cơ thể hắn sau, chính là người sẽ không tiếp tục sản sinh vòng xoáy. Muốn tăng lên lực công kích, nhất định phải khiến ly khai lực lượng trong cơ thể cũng sản sinh vòng xoáy. Tốt nhất là mỗi một đạo lực lượng đều do đếm tới vô tận nhìn không thấy tiểu vòng xoáy cấu thành. Như vậy, một đạo lực lượng đánh ra đi, như vậy chính là người ẩn chứa đếm lấy ước kế tiểu vòng xoáy. Những thứ này tiểu vòng xoáy mỗi một cái đều cao tốc xoay tròn, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Nếu là đếm lấy ước kế tiểu vòng xoáy liên hợp ở một khối, sẽ hình thành đáng sợ dường nào lực phá hoại. Đến lúc đó, chỉ cần một quyền đánh ra đi, sẽ đem đối thủ cho xé sách thành tựu hàng tỷ bột mịn đi. Chỉ vì, làm sao khiến lực lượng trong cơ thể hình thành đếm lấy ước kế tiểu vòng xoáy, như thế cái vấn đề à? Ở cao tốc xoay tròn giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ bắt đầu làm các loại nếm thử. Hắn đầu tiên là đem lực lượng cho phân rời đi, sau đó khiến tách ra đi lực lượng xoay tròn. Bộ dáng như vậy là không có vấn đề. Thế nhưng những thứ này xoay tròn lực lượng vòng xoáy nhưng không cách nào tổ hợp thành làm một thể, hình thành một cổ lực lượng. Vòng xoáy một cơn lúc đều có thể, ta vì sao không được? Mộ Dung Vũ kế thừa làm các loại nếm thử, khổng lồ thần niệm càng là cần phải dọc theo Hà Đồ Lạc Thư, hắn cần muốn xem thật kỹ một chút phía ngoài vòng xoáy rốt cuộc là làm sao tạo thành. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2141. Lực lượng vòng xoáy, bá. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thần niệm mới ly khai Hà Đồ Lạc Thư cũng đã bị vỡ vụn ra. Thậm chí, Nếu không phải hắn đúng lúc cắt đứt cùng một tia thần niệm trong lúc đó liên lạc nói, cả người hắn cũng sẽ bị vòng xoáy cực nhanh cấp theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm lôi kéo đi ra ngoài, cuối cùng trực tiếp cắn nát. Một lần thất bại sau, Mộ Dung Vũ cũng không có tiến hành nhiều lần hơn nếm thử. Bởi vì hắn biết, bất luận hắn làm bao nhiêu lần nếm thử, kết quả cũng giống nhau. Trừ phi, hắn lộ ra Hà Đồ Lạc Thư thần niệm cùng ngoại giới vòng xoáy tốc độ nhất trí. Như vậy, hắn thần niệm mới sẽ không bị cắn nát. Thế nhưng, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, căn bản không thể nào làm được. Hà Đồ Lạc Thư sở dĩ cùng vòng xoáy vậy tốc độ, đó cũng là bị động mà không phải Mộ Dung Vũ chủ động. Nếu phương pháp này không được, vậy cũng chỉ có thể thấy. Vì vậy, hắn chính là người khiến Hà Đồ Lạc Thư trở nên trong suốt lên, trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường. Tuy rằng như vậy hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng tổng so với nhìn không thấy tốt. Mộ Dung Vũ phát hiện đến, phía ngoài cái này vòng xoáy một cơn lúc kỳ thực chính là từng cái một lớn nhỏ không đồng nhất vòng xoáy tạo thành. Những thứ này vòng xoáy gần như có thể cấu thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy một cơn lúc, cũng là bởi vì mỗi một cái vòng xoáy tốc độ đều giống nhau. Cũng chính là chúng nó xoay tròn tần suất là giống nhau. Thế nhưng, những thứ này vòng xoáy lại vừa không có đồng hóa trở thành một vòng xoáy. Vẫn như cũ vẫn duy trì riêng phần mình hình thái. Mộ Dung Vũ nhíu mày trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra đạo lý này. Chỉ vì ở trong cơ thể hắn, hắn đã bắt đầu thử. Lực lượng trong cơ thể bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ phân cách trở thành hàng tỷ phân. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, trong đó một phần lực lượng bắt đầu cao tốc xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cái tiểu vòng xoáy. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ nếu nói cao tốc dĩ nhiên không phải vòng xoáy tinh hệ vào bên trong những thứ kia vòng xoáy cao tốc. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn vô pháp làm được điểm này. Chỉ vì cái tốc độ này bộc phát ra uy năng cũng so với lúc trước mạnh mẽ một phần. Phần thứ nhất lực lượng thành công. Mộ Dung Vũ kế thừa điều khiển phần thứ hai lực lượng. Không có bất kỳ huyền nghi, phần thứ hai lực lượng cũng thành công trở nên một cái lực lượng vòng xoáy. Đan phần lực lượng ngưng tụ thành lực lượng vòng xoáy đối với Mộ Dung Vũ mà nói đều không phải là bất cứ vấn đề gì. Song phương phần lực lượng sau, như vậy vấn đề đã tới rồi. Phải như thế nào khiến hai cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy tổ hợp trở thành một lớn vòng xoáy mà lại vẫn duy trì ban đầu hình thái? Mộ Dung Vũ thử một cái. Phanh! Hai cái lực lượng vòng xoáy mới va chạm ở một khối, tiện đà chính là người mãnh liệt nổ nát ra. Uy lực nổ tung tương đối đáng sợ, gần như tương đương với Mộ Dung Vũ dùng nhiều lần lực lượng một quyền oanh kích đi ra ngoài giống nhau. Trở tay không kịp hướng tới, Mộ Dung Vũ kinh mạch trực tiếp đã bị vỡ nát ra. Thậm chí kinh mạch phụ cận đếm lấy vạn kế tiểu phần lực lượng cũng bị vả lây, không ngừng nổ tung ra cấp tốc lan tràn hướng viễn phương. Nếu là tiếp tục nữa đi, Mộ Dung Vũ lực lượng của toàn thân cũng sẽ bị cho nổ. Như vậy tạo thành kết quả chính là Mộ Dung Vũ toàn bộ thân thể đều bị nổ nát vụn. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ chính là người trấn áp lại những thứ kia bạo loạn lực lượng. Lập tức, sinh mệnh lực chấn động qua, ngay lập tức sau, bị thương kinh mạch sẽ gặp chữa trị. Mộ Dung Vũ thầm kêu một tiếng mạo hiểm, thế nhưng cũng không có dừng lại, kế thừa chế tạo lực lượng vòng xoáy. Một khi lực lượng vòng xoáy thành công, như vậy Mộ Dung Vũ chiến lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đây là một loại có ở đây không tăng lên cảnh giới cơ sở thượng tăng cường thực lực biện pháp tốt nhất. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ cũng không biết đã nếm thử bao nhiêu lần, kinh mạch tức thì bị vỡ nát lại được chữa trị. Rốt cuộc, đương Mộ Dung Vũ lại một lần nữa đem hai cái lực lượng vòng xoáy đến gần thời gian, tại chuẩn bị lần thứ hai chữa trị bị nổ nát vụn kinh mạch thời gian, hắn nhưng là cũng không có nghe được nổ vang âm thanh, cũng nhìn không thấy bạo tạc. Thành công! Mộ Dung Vũ trên mặt xẹt qua một cái sắc mặt vui mừng. Tập trung nhìn vào, hai cái lực lượng vòng xoáy quả nhiên đã liên hợp tại một khối, tạo thành một cái lớn hơn lực lượng vòng xoáy. Nhìn từ đằng xa, cái này lực lượng vòng xoáy là trước kia hai cái lực lượng vòng xoáy gấp hai người. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại phát hiện cái này trọng đại trong nước xoáy trực tiếp nhưng là do hai cái bất đồng vòng xoáy cấu thành. Không ngừng cố gắng. Thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ đem càng nhiều hơn hai cái nhỏ hơn lực lượng vòng xoáy cấp dung hợp trở thành một cái lớn hơn lực lượng vòng xoáy. Một lúc mới bắt đầu cũng không phải mỗi một lần đều thành công. Có lẽ là vài, có lẽ là 100 lần sau mới thành công một lần. Nhưng theo Mộ Dung Vũ không ngừng dung hợp, kinh nghiệm của hắn liền càng ngày càng phong phú. Cuối cùng, đương đến cuối cùng thời gian, hắn mỗi lần xuất thủ đều cơ hồ là 100% thành công. Song phương dung hợp sau, Mộ Dung Vũ phát hiện, lúc này chiến lực của hắn so với trước cường đại rồi chí ít 5 thành. Cái hiệu quả này đã tương đối kinh khủng. Nếu là lúc này hắn cùng với Loan Thủy Minh chiến đấu, mặc dù không cần hỗn loạn tu nhận đều có thể đem Loan Thủy Minh đánh bại. Chỉ vì đây không phải là Mộ Dung Vũ mong muốn cuối cùng hiệu quả. Hắn mong muốn là ở phát hiện ở cảnh giới này dưới tình huống có thể nhất chiêu giết chết Loan Thủy Minh loại này cấp bậc tồn tại. Cái này cần Mộ Dung Vũ trong cơ thể càng nhiều hơn lực lượng vòng xoáy tổ hợp thành vì một khối. Vô số vòng xoáy hình thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy, mà cái này lớn vô cùng vòng xoáy chính là Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể. Lại, Mộ Dung Vũ còn cần chính là, phàm là tiến nhập hắn lực lượng trong cơ thể không cần hắn cố ý đi khống chế liền tự động chuyển hóa trở thành lực lượng vòng xoáy. Vì vậy, Mộ Dung Vũ bắt đầu nghiên cứu khiến ba cái vòng xoáy dung hợp ở một khối. Thời gian không ngắn trôi qua, Mộ Dung Vũ ở vòng xoáy một cơn lúc giữa trung tâm đã qua mấy ngày. Ngày này, hắn cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên chấn động mạnh một cái. Tiện đà chính là người đình chỉ chuyển động. Tựa hồ đã ly khai vòng xoáy một cơn lúc. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi theo trong tu luyện tỉnh lại. Hắn cũng không biết thử bao nhiêu lần, vẫn như cũ còn không có thành công. Hơn nữa, một khi thất bại, ba cái lực lượng vòng xoáy uy năng càng thêm kinh khủng, vỡ nhỏ càng nhiều hơn kinh mạch. Nếm thử nhiều lần như vậy sau, Mộ Dung Vũ toàn thân kinh mạch cũng không biết vỡ nhỏ bao nhiêu lần, trở về với chính nghĩa là chưa xong chỉnh kinh mạch cũng được. Đoán chừng là lực lượng còn chưa đủ mạnh lớn nguyên nhân, đợi đến lần thứ hai sau khi đột phá, lực lượng càng mạnh sau nếm thử nữa. Chỉ vì bây giờ chiến lực chí ít tăng lên 5 thành coi như là cự đại thu hoạch. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi trên mặt biểu lộ dáng tươi cười. Nếu như đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành loại này vòng xoáy lực lượng nói, một quyền đánh ra, lực lượng ẩn chứa hàng tỷ vòng xoáy. Đến lúc đó chiến lực đem sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần? Không đúng, chiến lực là giống nhau, nhưng lực phá hoại nhưng là trên diện rộng tăng lên. Lực lượng vòng xoáy cũng không pháp trực tiếp tăng lên chiến lực, hay là tăng lên lực phá hoại mà thôi. Vậy lực lượng, nếu như lúc trước Mộ Dung Vũ một quyền có thể tạo thành một cách đơn vị hiệu quả, như vậy hắn hiện tại một quyền đánh ra có thể tạo thành một điểm năm hiệu quả. Tựa hồ là ly khai vòng xoáy tinh hệ. Mộ Dung Vũ đứng lên, sau đó một đạo lực lượng đem mê man thiên mệnh cấp đánh tỉnh lại người này vô pháp tập quán Hà Đồ Lạc Thư cao tốc xoay tròn, đã sớm bất tỉnh. Mộ Dung Vũ cách này mới phản ứng được. Vốn có, hắn cũng có chút để chống chọi những thứ này Hà Đồ Lạc Thư cao tốc xoay tròn. Thế nhưng đang nghiên cứu lực lượng vòng xoáy trong quá trình, hắn dĩ nhiên không có xoay tròn. Thậm chí, ở lực lượng vòng xoáy sau khi thành công, hắn tựa hồ cùng phía ngoài vòng xoáy một cơn lúc đưa tới nhất định cộng minh. Nếu như, hắn lực lượng trong cơ thể vòng xoáy xoay tròn tần suất, tốc độ cùng vòng xoáy tinh hệ những thứ kia vòng xoáy vậy nói, vậy hắn mặc dù tiến nhập vòng xoáy tinh hệ trong những thứ kia vòng xoáy thậm chí là vòng xoáy một cơn lúc cũng sẽ không bị thương. Chúng ta không chết. Thiên mệnh sau khi tỉnh lại, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà chính là người thốt ra. Mộ Dung Vũ không khỏi nhướng mắt. Nếu như chúng ta đã chết, bây giờ còn phải đứng ở chỗ này sao? Trong lúc nói chuyện, hắn tâm niệm vừa động, đã cùng thiên mệnh ly khai Hà Đồ Lạc Thư, ra bên ngoài bây giờ trong không gian. Đây là... chúng ta muốn đi vào cái kia bí cảnh. Thiên mệnh đầu tiên là nhìn thoáng qua chu vi, sau đó nhìn không được kinh hô thành tiếng. Mộ Dung Vũ cũng có chút kinh ngạc, đại đạo vòng xoáy một cơn lúc đưa bọn họ cấp đưa bí cảnh giữa trung tâm tới. Đây chính là một cái đường tắt thông đạo. Bởi vì căn bản không cần bọn họ bước đi. Chỉ vì bí cảnh ở vòng xoáy tinh hệ trung tâm nhất chỗ. Chúng ta tuy rằng bình an vô sự đạt tới bí cảnh, nhưng là chúng ta lúc rời đi liền khó khăn. Thiên mệnh sắc mặt có chút buồn bực. Vòng xoáy một cơn lúc một đường cuốn tới, nơi đi qua, hết thảy đều bị cắn nát trở thành bột mịn. Bọn họ ban đầu cái kia, an toàn thông đạo, sớm đã bị cắn nuốt. Bọn họ phải đi về, nhất định phải từ từ thăm dò, mới có thể rời đi. Mà trong quá trình này, bọn họ bất quá dễ sẽ dấm lên nhập vòng xoáy giữa trung tâm, sau đó bị thôn phệ. Sau đó chính là người không có sau đó. Rời đi sự tình túi ở trên người ta. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Mới vừa rồi hắn cảm ứng một chút, đã có thể cảm ứng được vòng xoáy tinh hệ phía ngoài truyền tống điểm. Nói cách khác, hắn có thể đi qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống ly khai. Không cần thiết lần thứ hai trải qua nguy hiểm. Mà cái này bí cảnh có thể cảm ứng được bên ngoài tinh hệ truyền tống điểm, như vậy ở những tinh hệ khác cũng khẳng định có thể cảm ứng được tồn để ở chỗ này truyền tống điểm. Trước kia sở dĩ không cảm ứng được những tinh hệ khác truyền tống điểm, phải là bởi vì vòng xoáy một cơn lúc nguyên nhân, nhiễu loạn tất cả các tinh hệ không gian. Sau đó Mộ Dung Vũ muốn tới đây cái bí cảnh căn bản không cần vượt qua khá dài vòng xoáy tinh hệ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn có thể đi vào nơi này. Từ giờ khắc này, cái này bí cảnh liền sẽ trở thành Mộ Dung Vũ sau hoa viên. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ vẫn nhưng xác định ở bí cảnh đóng dưới tình huống, hắn có thể không truyền tống tới nơi này. Không biết thiên hạc bọn họ là hay không cũng sẽ may mắn như vậy. Thiên mệnh có phần thổn thức thở dài một hơi. Lấy hai cái vòng xoáy một cơn lúc đáng sợ, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, thiên hạc đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn họ có thể giữ được tánh mạng, có thể thiên hạc đám người trên người cũng sẽ phát sinh kỳ tích đây. Có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh, người không phải có đại khí vận gia trì người. Sống chết của bọn họ không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta thủ phải làm chính là tận lực cướp đoạt nơi này bảo vật. Bằng không, vạn nhất thiên hạc bọn họ không chết đi, liền sẽ tới theo chúng ta đoạt bảo vật. Mộ Dung Vũ cười cười triển khai tốc độ, đương rời đi trước. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2142. Bảo vật xuất thế. Cái này bí cảnh tuy rằng ở vào vòng xoáy bí cảnh trung ương chỗ, nhưng bên trong nhưng là cũng không có vòng xoáy, hết sức an toàn. Điểm ấy khiến người ta không giải thích được, đương nhiên, ngày cuối hướng tới loại này không hiểu sự tình nhiều lắm, Mộ Dung Vũ cũng không có thời gian dư thừa tới muốn những thứ này gần như không có câu trả lời sự tình. Có lẽ là bình thường không ai tới nơi này nguyên nhân, bí cảnh giữa trung tâm có thể nói khắp nơi đều là bảo vật. Có chút ngoại giới rất ít nhìn thấy thiên tài địa bảo, ở đây cũng có rất nhiều. Chỉ vì đại bộ phận đều là không đủ niên đại. Dù sao, bí cảnh cách mỗi một đoạn thời gian liền mở ra một lần, mà mỗi một lần nhưng là có 20 người có thể tiến nhập ở đây. Bí cảnh rất lớn, càng đi ở chỗ sâu trong mãnh thú thực lực liền càng cường đại. Mặc dù là thiên mệnh đám người bình thường cũng chỉ là ở bí cảnh bên ngoài khu vực hành tẩu mà không có tiến nhập càng sâu khu vực. Đây là bởi vì bí cảnh giữa trung tâm mặc dù không có vòng xoáy, nhưng là có mãnh thú. Mộ Dung Vũ mới tiến nhập bí cảnh không lâu sau cũng đã gặp được rất nhiều chỉ thực lực cường đại mãnh thú. Kém nhất đều là chế giới diện cảnh thất giai cấp 8. Mà theo hai người bọn họ không ngừng thâm nhập, mặc dù là thiên nhân cảnh mãnh thú cũng là càng ngày càng nhiều. thiên nhân cảnh nhất giai mãnh thú. Càng sâu chỗ càng là có thiên nhân cảnh cấp 2, thiên nhân cảnh tam giai, thậm chí cao cấp hơn thú dữ khác. Đây là thiên mệnh tại bọn hắn mới vừa gia nhập bí cảnh giữa trung tâm liền cảnh cáo Mộ Dung Vũ. Bởi vì thiên mệnh đã từng nhiều lần tiến nhập cái này bí cảnh, bởi vậy, hắn biết nơi đó có cũng đủ niên đại thiên tài địa bảo. Bởi vậy, tại dưới sự dẫn dắt, hai người thu hoạch càng ngày càng nhiều. Thậm chí, liền luyện chế thiên nhân đan thiên tài địa bảo cũng thu tập được không ít. Ở Mộ Dung Vũ thu thiên tài địa bảo cùng lúc, bí cảnh một bên khác, bá. Một đạo thân hình theo trong hư không ngã rơi xuống, sau đó hét thảm một tiếng, âm thanh chính là người vang dội cái này phiến thiên địa. Sau một khắc, một đạo thân hình theo trên mặt đất bò dậy. Quần áo tổn hại, tóc tai rối bời, chật vật không ngớt. Nếu như Mộ Dung Vũ ở nơi này, khẳng định có thể nhận ra người này là ai vậy. Ngân Hà trong tinh vực thiên nhân cảnh cường giả tới thiên hạc. Rốt cục vẫn phải tiến nhập cái này bí cảnh, tuy rằng bản thân bị trọng thương. Phát hiện đến tiến nhập cái này bí cảnh mà không phải bị vòng xoáy một cơn lốt cấp cắn giết sau, thiên hạc đầu tiên là ha ha phá lên cười. Lập tức, hắn chính là người tìm một cách địa phương bí ẩn bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Dù sao, hắn lúc này thực lực đại giảm, tùy tiện tới một cái thiên nhân cảnh cấp thú dữ khác có thể một cái tát đập chết hắn. Cùng lúc đó, ở bí cảnh một bên khác, hai người đang ở thận trọng bí mật đi lên, không phải Thanh Hà cùng Pha Thanh Uyển là ai. Chỉ vì, hai người cũng hết sức chật vật. Nhưng trên người khí tức ổn định, hẳn là so với thiên hạc tốt hơn không ít. Không có gì ngoài bọn họ ở ngoài, cũng không nhìn thấy những người khác. Hoặc là bọn họ đang giống như thiên hạc đang khôi phục thương thế. Lại có lẽ là đã bị vòng xoáy một cơn lốt cấp vắt thành phấn vụn. Cái này bí cảnh, cũng chỉ có thiên tài địa bảo thì, tuy rằng thu hoạch tốt, nhưng những thứ này thiên tài địa bảo đối với Mộ Dung Vũ lực hấp dẫn không phải rất lớn. Dù sao Thăng Dương đạo phủ trong thứ tốt cũng không có thiếu. Nếu như chỉ là dạng như vậy, như thế nào sẽ làm chúng ta mời thiên nhân cảnh cường giả nhiều lần trải qua gian khổ vạn đau khổ cũng muốn đi vào ở đây. Thiên mệnh cười cười tiếp tục nói. Cái này bí cảnh ở chỗ sâu trong không biết, nhưng dù cho chỉ là ngoại vi khu vực, có đôi khi cũng sẽ có bảo vật xuất thí. Kém nhất đều là thiên nhân cảnh cấp bậc bảo vật, lúc trước thậm chí đã từng gặp được nhất kiện chân ngã cảnh cấp bậc bảo vật. Chỉ bất quá đáng tiếc là, mặc dù khép lại chúng ta mời thiên nhân cảnh cường giả thực lực đều không thể thu món đó nguyên khí. Cuối cùng còn là trơ mắt nhìn nó bay đi. Còn có thể có bảo vật xuất thí. Mộ Dung Vũ có phần kinh ngạc. Lẽ nào cái này bí cảnh sẽ tự mình dựng dục bảo vật? Nếu là như vậy đi, cái này bí cảnh liền thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Thiên mệnh liền vội vàng lắc đầu. Những thứ kia bảo vật cũng không phải thiên địa dựng dục đi ra ngoài, mà là thượng cổ thậm chí viễn cổ thời gian có chút cường giả binh khí. Ta phỏng chừng cái này bí cảnh có thể là ở trên cổ hoặc là viễn cổ nào đó cái thế lực sơn môn sở tại. Chỉ là sau lại không biết làm sao vậy, cái thế lực này sẽ không suy tàn. Nếu quả thật là có chân ngã cảnh cấp bậc nguyên khí, hơn nữa nơi này là nào đó cái thế lực sơn môn đi, bên trong có lẽ có chân ngã cảnh cấp bậc công pháp thậm chí là truyền thừa. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói. Thiên mệnh trước mắt sáng ngời, sau đó trọng trọng gật đầu. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ vì chúng ta cũng không cần chân ngã cảnh cấp bậc truyền thừa, cho chúng ta một cái thiên nhân cảnh cấp bậc truyền thừa thì tốt rồi. Chỉ cần có truyền thừa, chúng ta tu luyện sẽ không giống con ruồi loạn vội vàng. Cũng không đến mức vẫn đình trệ ở thiên nhân cảnh nhất giai mà chậm chạp vô pháp đột phá tới cảnh giới cao hơn. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, tiện đà chính là người cười hắc hắc dâng lên. Có thể lúc này đây chúng ta sẽ bị đến một cái thiên nhân cảnh cấp bậc truyền thừa đây. Thiên mệnh vui vẻ, nhìn Mộ Dung Vũ. Thực sự, hắn bây giờ đối với Mộ Dung Vũ thiên cơ thôi diễn thuật đã hết sức tin. Nếu như Mộ Dung Vũ thực sự nói như vậy, có thể lúc này đây thật có lấy được loại cấp bậc đó truyền thừa cũng nói không chừng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn cũng không có thôi diễn thiên cơ. Dù sao thôi diễn thiên cơ cũng là cần cực lớn tiêu hao. Hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là tâm huyết dâng trào mà thôi. Bá. Vào lúc này, ở Mộ Dung Vũ hai người phía trước xa xa, một đạo gai mắt bạch quang đột nhiên liền phóng lên cao. Đây là một đạo như kình thiên trụ phi thường thật lớn quang trụ. Quang trụ tốc hành phía chân trời, tản mát ra gai mắt tia sáng chói mắt, ảnh hưởng toàn bộ bí cảnh ngoại vi khu vực. Mộ Dung Vũ ánh mắt của bị chói lọi ở, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Còn không có đợi được hắn một lần nữa có thể thấy vật cùng lúc, bên tai chính là người vang lên thiên mệnh mừng rỡ như điên thanh âm. Có bảo vật xuất hiện. Như vậy gai mắt tia sáng chói mắt bảo vật, chí ít đều là cao giai thiên nhân cảnh cấp bậc. Cao giai thiên nhân cảnh. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, cấp bậc này bảo vật đối với thiên mệnh đám người mà nói đều là tuyệt thế bảo vật. Mặc dù đối với Mộ Dung Vũ mà nói cũng là hiếm có thứ tốt. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thiên mệnh không kịp chờ đợi liền phóng lên cao, hướng phía quang trụ phương hướng liền nổi lên bắn tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu cũng đi theo sát. Ừ, có bảo vật xuất thí. Hắc hắc, tới sớm không bằng tới xào. Ở Mộ Dung Vũ hai người cách đó không xa, Khô Lâu thân hình xuất hiện ở trong hư không. Chỉ thấy hắn ở trên hư không giữa trung tâm liên tục giẫm trận tại chỗ, thân hình lóe ra trong lúc đó, đã nhanh chóng tiêu thất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Hà Thiên Hạc đám người cũng đều bị quang trụ cấp kinh động. Mỗi một người đều triển khai thân hình, cấp tốc bay vút qua. Quang trụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở Mộ Dung Vũ hai người còn không có đến gần thời gian, quang trụ liền đã hoàn toàn tiêu thất. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ hai người hoàn toàn không biết xuất thế bảo vật ở đâu hàng đơn vị đưa. Chỉ có thể ở phủ cận dài đất chậm rãi tìm tòi. Mộ Dung Vũ còn không có gì, dù sao hắn đối với món bảo vật này không phải nhất định phải được. Nhưng thiên mệnh liền vẻ mặt vẻ đáng tiếc. Vô cùng to lớn thần niệm bao trùm phủ cận cái này phiến thiên địa, Mộ Dung Vũ hai người triển khai thần thức tìm tòi. Chỉ là còn không có bao lâu bọn họ liền ngừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện một cái người quen. Khô Lâu. Ha ha, lại gặp mặt, mọi người khỏe à. Khô Lâu cười ha ha lên cùng Mộ Dung Vũ hai người chào hỏi. Chỉ là Mộ Dung Vũ thế nào đều nghĩ Khô Lâu người này đối với mình tràn đầy sát ý. Xích trần chuồng sát ý. Nếu như không phải thiên mệnh ở bên đi. Người này làm chuyện thứ nhất tuyệt đối không phải chào hỏi, mà là một quyền đánh giết rớt Mộ Dung Vũ. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Thiên mệnh sắc mặt trầm xuống, nếu Khô Lâu xuất hiện, như vậy cự ly thiên hạc, thiên hổ đám người xuất hiện cũng không xa. Dù sao, liền Khô Lâu cách này tân tấn thiên nhân cảnh cường giả đều bảo vệ tính mình, huống chi thiên hạc, thiên hổ đến lúc danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả. Người một nhiều, như vậy hắn lấy được bảo vật tỷ lệ liền giảm bớt thật nhiều. Thiên mệnh chỉ là hướng về phía Khô Lâu khẽ gật đầu, sau đó liền tiếp tục tìm tòi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bộ dáng của hai người, Khô Lâu tâm tư thở dài một hơi, biết Mộ Dung Vũ hai người còn không có được món đó xuất thế bảo vật. Ngọc Thạch hắn cũng tìm tòi. Sưu, sưu, sưu. Không lâu sau thiên hạ. Thanh Hà Thiên Hổ đến lúc toàn bộ đều trình diện. Ngân Hà Tinh Vực 11 cái thiên nhân cảnh cường giả đều đã đến đông đủ. Chỉ vì trẻ tuổi một đời những thiên tài nhưng là có thật nhiều vắng mặt. Loan Thủy Minh, Hồ Yến Vũ bọn người không có xuất hiện. Cũng không biết là không có bị cuốn vào cái này bí cảnh giữa trung tâm còn là đã bị vòng xoáy một cơn lốc cấp xé sách thành phấn vụn. Chuyện gì xảy ra? Món đó bảo vật rõ ràng đang ở khu vực này xuất thế, vì sao nhưng là không thấy. Đem phương viên hàng tỷ vào bên trong tìm tòi vài vòng sau, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, thiên mệnh không khỏi thậm chí kỳ quái. Thiên mệnh, ngươi là qua đến sớm nhất người. Món đó bảo vật chẳng lẽ đã bị ngươi chiếm được. Thiên Hạc đột nhiên nói một câu. Bá. Ánh mắt của những người khác trước tiên đều phóng ở thiên mệnh trên người à, tràn đầy vẻ hoài nghi. Thiên mệnh không khỏi âm thầm tức giận. Nếu như ta chiếm được món đó bảo vật còn phải dùng tới ở chỗ này giả mù sa mưa với các ngươi tìm tòi sao? Cũng không phải là không có khả năng này. Nhân vương cười lạnh một tiếng. Nếu như đổi thành hắn lấy được nói, vì không cho những cường giả khác khả nghi cuối cùng bị quần công, hắn cũng sẽ làm bộ không có được dáng vẻ, tiếp tục ở đây vào bên trong tìm tòi. Các ngươi nói như thế nào là chuyện của các ngươi, sự thực ta là không có được món đó bảo vật. Thậm chí, món đó bảo vật là cái gì ta cũng không biết. Thiên mệnh cười lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa một tia lửa giận. Chỉ vì tính tình của hắn thật đúng là tốt. Nếu đổi thành những người khác đi, sợ đã sớm trở mặt. Mọi người chỉ là nhìn thiên mệnh liên tục cười lạnh. Thậm chí, mỗi một người đều từ từ nhích tới gần tựa hồ muốn đối với thiên mệnh động thủ. 10 cái thiên nhân cảnh cường giả quần công thiên mệnh, mặc dù thiên mệnh là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, sợ cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút kỳ quái, thậm chí có chút hoài nghi vừa vặn đạo quang chủ quả nhiên là bảo vật xuất thí. Oanh! Vào lúc này, một cổ đáng sợ khí tức nguy hiểm chợt bao phủ ở Mộ Dung Vũ toàn bộ trong lòng. Cùng lúc, một cổ tràn ngập hủy diệt tính lực lượng kinh khủng càng là chợt theo dưới chân hắn đánh bắt đầu. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ, trước tiên liền bước ra một bước. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2143, đi cầu khô lâu, oanh. Mộ Dung Vũ còn không kịp ly khai, một cổ gai mắt ẩn chứa lực lượng đáng sợ quang mang liền từ dưới chân hắn đại địa phóng lên cao. Một tiếng vang thật lớn sau quang mang trực tiếp hướng đánh vào Mộ Dung Vũ trên người ạ. Liền, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ cự lực chợt đánh vào trên người hắn. Mặc dù cường đại như hắn đạt được đồng minh cảnh ngũ giai thân thể đều không chịu nổi mà vỡ nhỏ ra. Cùng lúc đó thiên mệnh bọn người bị lại càng hoảng sợ. Chỉ vì rất nhanh bọn họ chính là người kịp phản ứng. Bởi vì bọn họ đều phát hiện đạo này đột nhiên xuất hiện gai mắt bạch quang cùng bọn chúng trước kia thấy qua đạo bạch quang kia như nhau. Cũng chính là xuất thế bảo vật phát ra quang mang. Bá! Phản ứng kịp sau, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ra tất cả mọi người chợt lộ ra bàn tay to, một bả liền chộp tới dưới nền đất hướng tới. Chỉ vì thiên mệnh còn không đến mức bởi vì bảo vật nguyên nhân mà quên lãng Mộ Dung Vũ. Một đạo thần niệm bắn phá qua đây, hỏi Mộ Dung Vũ có sao không? Mộ Dung Vũ đương nhiên không có việc gì, hắn chẳng qua là trở tay không kịp bị cổ lực lượng đáng sợ cấp đánh bể thân thể mà thôi. Linh hồn cũng không có bị thương tổn. Về phần bị nổ nát thân thể, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể chữa trị. Biết Mộ Dung Vũ không việc gì sau thiên mệnh mới toàn tâm toàn lực gia nhập cướp giật trong đại quân. Ùn ùn. 11 cái thiên nhân cảnh cường giả lực lượng ở trên hư không giữa trung tâm liền mãnh liệt đụng nhau lên, bộc phát ra lực lượng đáng sợ miễn cưỡng đem cái này phiến thiên địa cấp mai một. Nhưng là vô pháp mai một đạo kia ánh sáng chói mắt. Cho đến lúc này, mọi người chỉ lo cướp giật, lại vẫn như cũ còn không biết đạo ánh sáng kia hướng tới rốt cuộc là cái gì bảo vật. Chỉ vì những thứ này cùng Mộ Dung Vũ đều không có quan hệ gì. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hắn cũng đã chữa trị thân thể. Cùng lúc cấp tốc bảo lui ra ngoài. Tuy rằng hắn thành công ngưng tụ lực lượng vòng xoáy sau, lực sát thương tăng vọt. Nhưng cùng thiên nhân cảnh trong lúc đó chênh lệch vẫn còn cực lớn. Kế thừa ở lại tại chỗ, chỉ biết bị đánh chết. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, Kha Thanh Uyển bọn người là như vậy. Xa xa lui ra ngoài, Mộ Dung Vũ dừng lại ở phương xa, nhìn về phía trước 11 cái thiên nhân cảnh cường giả đại chiến. Chiến đấu là thập phần kinh khủng. Bởi vì bảo vật phía trước, 11 cái thiên nhân cảnh cường giả cũng không có thủ hạ lưu tình, từng cái một đều bộc phát ra cường lực nhất giá, cần phải đem hắn 10 người bắn cho bay, tốt cướp đoạt sắp sửa xuất hiện bảo vật. Chỉ là cái khác 10 cái người cũng tỉnh du đích đăng. Vì vậy, bảo vật còn không có hiện thân, 11 cái thiên nhân cảnh cường giả cũng đã bắt đầu liều mạng. Chỉ vì, một hồi sau, 11 người ở giữa cũng đã phân chia ai mạnh ai yếu. Yếu nhất tự nhiên chính là Khô Lâu cái này tân tấn thiên nhân cảnh cường giả. Hỗn chiến một hồi sau, hắn chính là người hơi lộ ra hạ phong. Mà không biết chuyện gì xảy ra, ban đầu 10 cái danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả nhưng là đột nhiên thương nhất trí đối ngoại trực tiếp chính là người ra tay với Khô Lâu. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng nên. Phốc! Khô Lâu mặc dù có đề phòng, nhưng căn bản vô pháp kháng trụ 10 cái danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả hợp lực một kích. Trực tiếp liền bị oanh cuồng phúng máu tươi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi! Ngày hôm nay chuyện này, ngày khác ta nhất định vạn bội xin trả. Khô Lâu oán độc vô cùng thanh âm truyền tới, sau đó bước ra một bước cũng đã tiêu thất ở tầm mắt mọi người giữa trung tâm. Khô Lâu cũng có tự mình hiểu lấy, hắn biết cùng 10 danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả bực dọc hắn. Hắn nếu là tiếp tục ở đây trong chuyện, nói không chừng thiên mệnh 10 người liền liên thủ trước làm thịt hắn. Nếu vô vọng cướp đoạt bảo vật, vậy còn không như trực tiếp ly khai. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cộng đồng đánh bay Khô Lâu sau, thiên mệnh 10 người lần thứ 2 bắt đầu rồi tranh đoạt, đại chiến đang tiếp tục. Oanh! Vào lúc này, gai mắt tia sáng phía dưới cùng đại địa đột nhiên liền vỡ nát ra. Lập tức càng phát ra gai mắt tia sáng chói mắt bộc phát ra. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp. Hoàn hảo hắn chuẩn bị kỹ càng, bằng không tia sáng này một bạo phát thì có thể làm cho hắn tối mắt. Tại híp lại cặp mắt cùng lúc, hắn thình lình nhìn thấy một quyển lóe ra gai mắt tia sáng thư tịch chợt từ dưới đất bắn nhanh dựng lên, liền hướng phía viễn phương bay vút đi. Thư tịch, đây là một quyển công pháp truyền thừa hay là nhất kiện nguyên khí? Mộ Dung Vũ tâm tư xẹt qua một cách chần chờ. Mà một bên khác, thiên mệnh đến lúc 10 người tuy rằng bị bắn ra bay ra ngoài, nhưng là trước tiên lộ ra bàn tay to, hướng về phía quyển sách kia tịch liền đuổi theo. Ông! Thư tịch chấn động mạnh, phóng xuất ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, lần thứ hai đem thiên mệnh đám người cấp đánh bay ra. Tiện đà, thư tịch chính là người phá vỡ hư không, biến thành một đạo lưu quang, hướng phía Khô Lâu phương hướng ly khai liền bay vút qua. Theo đuổi, thiên mệnh đến lúc 10 cái thiên nhân cảnh cường giả chính là người không chút do dự liền đuổi theo. Thoáng qua trong lúc đó, quyển sách kia tịch cùng thiên mệnh đám người chính là người đã hoàn toàn tiêu thất ở Mộ Dung Vũ đám người trước mặt. Bá! Trước tiên, Mộ Dung Vũ thần niệm chính là người kéo dài đến quyển sách kia tịch dưới đất chui lên chỗ đó. Chỉ là, những người khác tâm hoài niệm cũng cùng hắn. Bao quát Kha Thanh Uyển, Phạm Ngư Băng đám người thần niệm đều dò xét qua. Đây là một cái sâu không thể nhận ra cuối huyệt động. Có thể quyển sách kia tịch nguyên bản đã bị trấn phủ kín ở huyệt động này giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ do dự nào, bước ra một bước cũng đã vọt xuống phía dưới. Phía dưới rất có thể còn có kia bảo vật của hắn. Ở Mộ Dung Vũ thân hình khẽ động thời gian, những người khác cũng động, toàn bộ đều xông về cái huyệt động kia. Không đủ, còn là Mộ Dung Vũ nhanh một ít, trước vọt vào trong huyệt động. Đạp ảnh điện bị Mộ Dung Vũ ở trước tiên liền tế đi ra. Dù sao, cái huyệt động này còn không biết có cái gì giữ tại nguy hiểm đây. Thân hình cực nhanh hạ xuống. Rất nhanh Mộ Dung Vũ chính là người vào trên mặt đất trợn mắt nhìn, đây là một cái không lớn thạch thất. Đáng tiếc, ở đây một mảnh hỗn độn, rất nhiều thứ đều đã bị phá hủy. Không có gì cả. Thần niệm ở toàn bộ thạch thất sau khi tìm tòi một phen, Mộ Dung Vũ căn bản không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Hừ! Phạm Ngư Băng hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó trước phóng lên cao. Ly khai thạch thất, Mộ Dung Vũ không giải thích được, hắn cũng liền ở Dung gia quần anh hội thượng tranh đoạt Phạm Ngư Băng lệnh bài mà thôi, nàng phải dùng tới như vậy cừu hận hắn sao? Huống hồ, Phạm Ngư Băng cừu hận Mộ Dung Vũ vẫn là hắn cướp giật nàng lệnh bài trước kia. Nếu không có như vậy, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không chém giết đoạt nàng lệnh bài. Nương tử, nhưng có phát hiện gì? Mộ Dung Vũ cười híp mắt đi tới Kha Thanh Uyển bên người, biểu lộ nụ cười sáng lạn. Kha Thanh Uyển hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, nàng thật là nhớ một cước sấm nát Mộ Dung Vũ ghê tởm trên mặt, sau đó thỏa thích trà đạp. Nhưng nàng biết, Mộ Dung Vũ có thể đem Loan Thủy Minh giẫm nát dưới chân, leo lên trăm tuấn bảng đệ nhất tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng. Nếu Mộ Dung Vũ có cái năng lực kia, nàng Kha Thanh Uyển hiện tại vị tất chính là của hắn đối thủ. Sở dĩ, nàng nhịn. Không có. Kha Thanh Uyển mặt lạnh nói một câu cũng ly khai. Mà trăm tuấn trên bảng vài người khác cũng đều mặt đen lại lục tục ly khai ở đây. Bọn họ đối với Mộ Dung Vũ cái này đột nhiên liền đưa bọn họ giẫm nát dưới chân người rất không thoải mái, rất không cảm mạo. Sở dĩ, bọn họ căn bản không để ý Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Những người này a còn là ngân hà tinh kiệt xuất nhất hiểu rõ trẻ tuổi một đời tới, nhưng quá hẹp hòi. A bảo vật. Nói, Mộ Dung Vũ tiếp sau đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bá, bá. Bá, sớm ly khai Kha Thanh Uyển đám người ở nghe được Mộ Dung Vũ nói ra sau trước tiên chính là người biến thành một đạo lưu quang liền vọt vào. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ đi ra hướng phía mặt trên liền bay đi tới. Đợi đến Mộ Dung Vũ một lần nữa đứng ở trên mặt đất thời gian, Kha Thanh Uyển đám người từng cái một cũng mặt đen lại vọt tới. Mộ Dung Vũ, ngươi dám gạt chúng ta. Đường Tử An mặt đen lại. Sát khí bắn ra nhìn Mộ Dung Vũ. Những người khác cũng đều căm tức nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vô tội vẻ. Ta thế nào liền lừa các ngươi? Phía dưới rõ ràng không có gì cả, ngươi rủa gào gì? Khổng Gia Bình khó chịu nói rằng. Mộ Dung Vũ liền dùng liếc ngu xuẩn vậy ánh mắt nhìn Khổng Gia Bình đám người. Đầu óc của các ngươi đều bị vòng xoáy một cơn lốt cấp suy phá hư đi. Ta có nói phía dưới có bảo vật sao? Nếu quả thật có bảo vật, ta sẽ ngốc gọi ra sao? Tự mình lòng tham lam quấy phá, còn trách người khác. Mọi người vừa nghe tựa hồ nghĩ Mộ Dung Vũ nói cũng có đạo lý. Hắn từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng không có nói qua phía dưới có bảo vật. Một đám ngu ngốc. Mộ Dung Vũ khinh thường nói một câu. Đường Tử An đám người giận tím mặt. Mỗi một người đều chậm rãi uy hiếp hướng về phía Mộ Dung Vũ. Thế nào? Lớn hơn ra sao? Ta phụng bồi. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ nóng lòng thử một lần thần sắc. Hắn ngưng tụ ra lực lượng vòng xoáy sau còn không có tìm người luyện qua tay đây. Đường Tử An đám người thực lực cầm tới liên thủ không thể tốt hơn. Đây chính là hắn mục đích, bằng không hắn không lý do làm tức giận những thứ này hai đường làm cái gì. Khổng Gia Bình cười lạnh một tiếng, bước ra một bước đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt của, đang định muốn lúc nói chuyện, mười đạo tản ra đáng sợ hơi thở ảnh tử liền từ viễn phương cấp tốc bắn nhanh qua đây. Tới tốc độ của con người rất nhanh chính là người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người trong tầm mắt. Chính là thiên mệnh đám người. Là lúc, hắn lúc này bọn hắn mỗi một người đều vẻ mặt đen kịt. Mộ Dung Vũ, chúng ta đi. Thiên mệnh đi tới Mộ Dung Vũ bên người sau, liền muốn mang cho Mộ Dung Vũ ly khai. Tự nhiên, Mộ Dung Vũ cùng Khổng Gia Bình đánh một trận sợ còn không có đánh cũng đã kết thúc. Gặp các ngươi biểu tình tựa hồ không có được quyển sách kia. Mộ Dung Vũ hỏi thăm một câu. Đừng nói nữa, quyển sách kia bị Khô Lâu chiếm được. Thiên mệnh không gì sánh được buồn bực nói. Mộ Dung Vũ đám người đều ngẩn ra, lại bị Khô Lâu chiếm được. Hiểu ra, Khô Lâu là bị thiên mệnh bọn họ 10 cách liên thủ cấp đẩy lùi, vốn có đã không có tranh đoạt bảo vật tư cách. Lại không nghĩ rằng, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm a. Lúc này Khô Lâu sợ nhạt phôi đi. Mà thiên mệnh đám người còn lại là sắp phiền muộn đã chết. Nếu như bọn họ biết là cái kết quả này chuyện có thể hay không còn có thể liên thủ đẩy lùi Khô Lâu. Nếu như Khô Lâu không phải đi, chính là bọn họ lấy được quyển sách kia. Nhìn ra quyển sách kia là nhất kiện cao cấp thiên nhân cảnh nguyên khí. Hơn nữa bên trong khả năng còn có truyền thừa. Thiên mệnh kế thừa buồn bực. cao giai thiên nhân cảnh truyền thừa. Bây giờ bị Khô Lâu chiếm được, nói vậy Khô Lâu thực lực sẽ đột phá bay mạnh mẽ tăng. Mà liên tưởng đến trước một màn kia, thiên hạc đám người sắc mặt đều có chút âm trầm. Một khi Khô Lâu cảnh giới đột phá, nhất định sẽ trước tiên tìm bọn họ tính sổ. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2144. Khô Lâu đột phá. Thiên hạc đẳng cấp thiên nhân cảnh cường giả mặt đen lại, lo lắng khiếp sợ mang theo người của bọn họ đi. Thấy thế, Mộ Dung Vũ không khỏi có phần cười nhạo. Những người này có lẽ là thân thể chức vị cao quen, hay hoặc giả là bởi vì thật lâu vô pháp đột phá nguyên nhân. Bọn họ đã không có tiến thủ tâm tư, thậm chí bắt đầu buồn sầu ngày Khô Lâu người đến. Khô Lâu mặc dù chiếm được cao giai thiên nhân cảnh truyền thừa thì như thế nào? Lấy được nhất kiện cao giai thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí thì như thế nào? Hắn mới đột phá không lâu sau mà thôi, làm sao sẽ nhanh như vậy đã đột phá tới thiên nhân cảnh cấp 2? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không hiểu thiên hạc đám người tâm tư. Thiên hạc đám người dù sao đều là danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả. Danh tiếng đó là bởi vì bọn họ dừng lại ở thiên nhân cảnh nhất giai quá thời gian dài lại chậm chạp vô pháp đột phá. Bởi vậy bọn họ cũng đều biết nếu như không có cái gì kỳ tích phát sinh bọn họ là vô pháp đột phá. Nếu là có thể đột phá, sớm đột phá. Nhưng Khô Lâu chiếm được cao giai thiên nhân cảnh truyền thừa có cực lớn có thể sẽ đột phá. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bọn họ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Mười danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả giữa trung tâm, duy chỉ có thiên mệnh rốt cuộc tương đối lạc quan. Có thể hắn đối với mình thiên cơ thôi diễn có tự tin. Chúng ta cũng kế thừa đi tranh thủ ở bí cảnh mở ra trước kia có nhiều hơn thu hoạch. Thiên mệnh nói một câu trước bay đi. Thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ hai người vẫn như cũ xuyên toa ở bí cảnh ngoại vi khu vực thu hoạch lên một gốc cây bui cây thiên tài địa bảo. Như là đột nhiên xuất thế bảo vật cũng có, chỉ vì đều không thế nào cao cấp. Mộ Dung Vũ hai người cũng thu vài món thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí. Chỉ vì cùng bị Khô Lâu lấy được quyển sách kia so sánh với liền không coi vào đâu. Ngày này thiên mệnh gọi lại Mộ Dung Vũ, nói bí cảnh đóng thời gian sắp đến. Mộ Dung Vũ gật đầu đem thiên mệnh thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm, sau đó một cái truyền tống liền rời đi. Cái này bí cảnh căn bản không cần lần thứ hai vượt qua nguy cơ trùng trùng vòng xoáy tinh hệ. Về phần thiên hạc đám người, bọn họ làm sao ly khai, có thể không an toàn ly khai. Cái này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ gì đây? 10 ngày sau, Mộ Dung Vũ bắt đầu bế quan. Vì sao là 10 ngày sau đây? Hắn dù sao cũng phải biết ở bí cảnh hoàn toàn đóng sau, hà đồ lạc thư có thể không kế thừa cảm ứng được bên trong truyền tống điểm đi. Còn có thể cảm ứng được. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng không có nếm thử đi vào. Vạn nhất hắn tiến vào rồi lại ra không được đây. Hiện tại thế nhưng thời khắc mấu chốt, nếu là hắn ra không được, Thái Dương hệ phỏng chừng sẽ bị Khô Lâu cấp tiêu diệt. Đang bế quan trước kia, Mộ Dung Vũ phân phó thiên mệnh kế thừa toàn lực sưu tầm luyện chế thiên nhân đan thiên tài địa bảo, bây giờ còn sai mấy vị thuốc có thể luyện chế thiên nhân đan. Tới cho Khô Lâu áp lực khiến thiên nhân càng thêm ra sức sưu tầm rời khỏi những thứ kia khiếm khuyết thiên nhân đan tới. Những thứ này Mộ Dung Vũ đều không thời giờ gì tới để ý tới. Tiến nhập hà đồ lạc thư sau, hắn liền trực tiếp mở ra thời gian gia tốc công năng. Hắn cũng không có đi thăng dương đạo phủ tăng lên cảnh giới trở về với chính nghĩa, hiện tại linh hồn cảnh giới cũng vô pháp trực tiếp tăng lên. Hắn bế quan mục đích chính là muốn dung hợp càng nhiều hơn lực lượng tiểu vòng xoáy. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, Mộ Dung Vũ cũng không có khiến ba cái lực lượng vòng xoáy dung hợp ở một khối, mà là đem lực lượng trong cơ thể chia làm càng nhiều hơn lực lượng vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy tốc độ đều là giống nhau, nhưng số lượng lại càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái đơn vị lực lượng trong vòng xoáy càng nhiều, lực sát thương liền càng cường đại. Nói thí dụ như, một cái đơn vị lực lượng chỉ có một vòng xoáy đi, như vậy cái đơn vị này tạo thành lực sát thương thì tương đương với một. Nhưng nếu là cái đơn vị này lực lượng là có 10 cái vòng xoáy tạo thành, như vậy cái đơn vị này lực lượng tạo thành lực sát thương thì tương đương với 10 thậm chí 11 hoặc là càng cao. Chỉ vì lực lượng vòng xoáy mặc dù nhiều, nhưng những thứ này vòng xoáy trong lúc đó nhưng không cách nào dung hợp. Bởi vậy, lực lượng bây giờ vẫn tương đối phân tán. Lực lượng vòng xoáy không thể kế thừa tăng trưởng. Nếu tiếp tục tăng, những thứ này vòng xoáy sẽ không bị khống chế, trái lại đem ta bảo thể. Đương lực lượng vòng xoáy tăng đến nguyên bản thập bội thời gian, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ kế thừa tăng trưởng. Cảm thụ một chút, Mộ Dung Vũ phát hiện chiến lực của hắn cũng không có được tăng lên, nhưng lực sát thương rồi lại so với trước cường đại hơn thêm. Mặc dù chỉ là gia tăng rồi song phương phân biên độ, nhưng đã tương đối đáng sợ. Hiện tại chính là muốn đem đề tam lực lượng vòng xoáy ngưng tụ tiến nhập trước kia do hai cái lực lượng vòng xoáy dung hợp trở thành trọng đại vòng xoáy ở giữa. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm ngâm, đã bắt đầu rồi. Thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua, vô tận tinh không 10 năm sau, Mộ Dung Vũ cảm giác được thiên mệnh đang ở hô hoán tự mình. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ đang ở theo sát trong lúc nguy cấp, không để ý đến. Một năm sau thiên mệnh lần thứ hai tìm đến Mộ Dung Vũ. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm thấy thiên mệnh sốt ruột chi tâm. Nhưng hắn vẫn không có xuất hiện. Cách mạng chưa thành công. Hắn chắc là sẽ không để cho mình bế quan cắt đứt. Bởi vì, lúc này cự ly thành công cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Thành công. Đương thiên mệnh lần thứ 10 đến đây hô hoán Mộ Dung Vũ thời gian, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đình chỉ kế thừa tu luyện, mà là đứng lên tiện đà ha ha phá lên cười. Lúc này Mộ Dung Vũ cảnh giới không có phát sinh biến hóa gì, còn là trước động minh cảnh ngũ giai. Thậm chí khí tức trên người đẳng cấp cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cùng với nhiều năm trước còn là như nhau. Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ bây giờ biến hóa người. Trong cơ thể trong kinh mạch, nếu có người nhìn lực lượng của hắn đi, đương nhiên phát hiện lực lượng của hắn là do từng cái một hơi nhỏ gần như nhìn không thấy lực lượng vòng xoáy tạo thành. Mà những thứ này vòng xoáy ở giữa, rồi lại chia làm ba cái một tổ. Ba cái một tổ lực lượng vòng xoáy. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được hắn lực sát thương so với trước tăng lên chí ít năm thành. Nói cách khác, bây giờ chuyện tương đối còn không có tiến nhập vòng xoáy tinh hệ trước kia chí ít tăng lên gấp đôi lực sát thương. Trên thực tế, là một điểm gấp đôi lực sát thương. Nếu là lúc này đối với Loan Thủy Minh đi, Mộ Dung Vũ một cách tự tin đem tu cấp tốc đánh giết. Nhưng lại không cần mượn hỗn loạn tu nhận đẳng cấp mạnh mẽ bảo vật. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở Dung gia. Mà lúc này thiên mệnh đang định phải ly khai. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, thiên mệnh vẻ mặt vẻ vui mừng. Nhưng kinh hỉ tới nhưng là ẩn chứa sốt ruột, lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ nhíu mày. Khiến thiên mệnh cái này danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả đều vội vã như thế, lo lắng chuyện tình trạng thật đúng là khiến Mộ Dung Vũ hiếu kỳ. Khô Lâu đã thành công đột phá tới thiên nhân cảnh cấp 2. Thiên mệnh bất đắc dĩ nói. Cái gì? Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ. Khô Lâu người này thiên phú đáng sợ như thế. Không đúng, đây không phải là hắn thiên phú vấn đề, nhất định là hắn lấy được quyển sách kia nguyên nhân. Là quyển sách kia mang trợ hắn đột phá cảnh giới. Nhưng, nếu như chỉ là Khô Lâu đột phá thiên nhân cảnh 2 cấp, thiên mệnh cũng sẽ không bộ dáng này. Quả nhiên thiên mệnh kế thừa đi xuống nói, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết thiên mệnh vì sao gấp gáp như vậy. Nguyên lai, Khô Lâu đột phá tới thiên nhân cảnh cấp 2 sau trước tiên chính là người hướng toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực tuyên cáo, hắn muốn Ngân Hà Tinh Vực toàn bộ thế lực đều trở thành Khô Lâu phụ thuộc thế lực. Bây giờ Khô Lâu thế nhưng Ngân Hà tinh vực đệ nhất cường giả, không có tới. Sở dĩ, đương cái kia tuyên cáo sau khi đi ra, rất nhiều thế lực chính là người vội vã hắn dâm uy mà lựa chọn trở thành Khô Lâu phụ thuộc thế lực. Trong một đêm, Khô Lâu liền gần như không đánh mà thắng nắm trong tay toàn bộ Ngân Hà tinh vực tuyệt đại bộ phân thế lực. Không có gì ngoài nguyên bản 10 cái danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả. Khô Lâu lúc này liền sấm sét tức giận rồi. Mang theo dưới chứng cường giả cường thế xuất kích, người thứ nhất liền đem thiên hạc cấp đánh bại. Mà thiên hạc cái này danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả vội vã. Tử vong áp bách hẳn là thần phục Khô Lâu. Thời gian kế tiếp vào bên trong, không có gì ngoài Thanh Hà bản thân bị trọng thương chạy trốn ở ngoài. Nguyên bản 10 thiên nhân cảnh cường giả giữa trung tâm 8 đều đã lựa chọn thần phục Khô Lâu. Mà duy chỉ có thiên mệnh dựa vào dung ra các loại đại trận chặn Khô Lâu đại quân tranh đoạt. Về phần Mộ Dung Vũ quan tâm Thái Dương hệ, Khô Lâu bây giờ còn chưa có đối với những thứ kia hẻo lánh thực lực nhược tiểu chính là tinh hệ đồng thủ. Chắc là muốn thu phục thiên mệnh sau lại chân chính nhất thống Ngân Hà tinh vực đi. Lại có lẽ là Khô Lâu khinh thường cho đối với cái loại này không thực lực tinh hệ đồng thủ. Thiên mệnh đã ở dung gia phòng thủ 10 năm. Theo thiên hạ đám người cường công, dung gia trận pháp cũng nhanh muốn phá hết. Nói cách khác, dung gia đã vô pháp chống đỡ thời gian bao lâu? Tối đa chỉ có 1 năm. Chỉ vì khiến thiên mệnh cảm giác được may mắn là luyện chế thiên nhân đan thiên tài địa bảo đã bị hắn thu thập đầy đủ hết. Hiện tại, chỉ cần Mộ Dung Vũ luyện chế ra thiên nhân đan, chỉ cần hắn đột phá tới thiên nhân cảnh cấp 2, như vậy thì có thể cùng Khô Lâu đứng ngang hàng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cái này then chốt chính là nhân vật nhưng là vẫn không có xuất hiện. Điều này làm cho thiên mệnh hết sức sốt ruột. Mà thời gian càng là sau này, hắn cùng với dung gia nguy hiểm liền càng mãnh liệt. Một khi đại trận cấp công phá, mặc dù Mộ Dung Vũ luyện chế ra thiên nhân đan cũng vô ích. Bởi vì hắn cũng không đủ thời gian tới tu luyện trực tiếp đột phá. Hơn nữa, luyện chế ra tới thiên nhân đan có thể không khiến hắn đột phá cũng là cái vấn đề. Liền chút chuyện này để ngươi như vậy lo lắng bất. Việc nhỏ một cái cọc mà thôi, không cần thiết lo lắng. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Vũ chính là người thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Thiên mệnh tương đương im lặng nhìn Mộ Dung Vũ. Đây là việc nhỏ một cái cọc. Nếu như đây đều là tiểu chuyện, như vậy cái gì mới là đại sự? Thiên mệnh mặc dù thành tựu thiên nhân cảnh cấp 2, nhưng hắn cũng vô pháp công phá dung gia, yên tâm đi. Ta đây liền luyện chế thiên nhân đan. Mộ Dung Vũ vươn tay ra, đem tồn đổ đầy luyện chế thiên nhân đan thiên tài địa bảo nhẫn chứ vật lấy mất. Ngươi có biện pháp nào? Thiên mệnh đúng là vẫn còn lo lắng. Mộ Dung Vũ chỉ là cười thần bí, thân hình thoáng một cái sẽ thấy độ tiêu thất ở thiên mệnh trong tầm mắt, khiến thiên mệnh một hồi phát điên. Lập tức, hắn chính là người cấp tốc ly khai ở đây, đi vào gia cố trận pháp. Tuy rằng Mộ Dung Vũ nói thật dễ nghe, nhưng ai biết hắn là hay không có cái năng lực kia đây. Thiên nhân cảnh cấp 2 sao? Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, lập tức lấy ra một cái đưa tin ngọc thạch, thâu nhập một ít tin tức sau, chính là người đem khối này đưa tin ngọc thạch cấp ném ra ngoài. Nhìn đưa tin ngọc thạch hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong hư không không gặp, Mộ Dung Vũ đầu tiên là đổ ra không gian bảo vật vào bên trong luyện chế thiên nhân đan thiên tài địa bảo. Lập tức càng là tế xuất, càn khôn âm dương đỉnh, chuẩn bị luyện chế thiên nhân đan. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2145. Khô Lâu xuất thủ. Thiên nhân đan, danh như ý nghĩa, chính là thiên nhân cảnh cấp bậc đan dược. Thiên nhân đan phương thuốc dân gian là hà đồ cấp Mộ Dung Vũ. Theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng mà tới gần thiên nhân cảnh, hà đồ ký ức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao cấp. Thiên nhân đan chỉ là hà đồ trong trí nhớ trong đó một đan dược mà thôi. Đối với thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả có thật lớn chỗ tốt, phàm là thiên nhân cảnh tu sĩ, dùng thiên nhân đan sau liền có thể tăng bọn họ lực lĩnh ngộ, thậm chí đột phá tỷ lệ. Loại này tăng ngộ tính năng lực cũng không phải vĩnh cửu tính, mà có thời gian hạn chế. Về phần kéo dài thời gian, lại xem đan dược cấp bậc. Độ phù hợp càng cao, kéo dài thời gian sẽ càng dài. Chỉ vì, cho dù là sau cùng đổ bỏ đi thiên nhân đan, đều chí ít phải tăng một ngày ngộ tính. Mộ Dung Vũ hiện tại thế nhưng đan thánh cấp bậc tồn tại. Tuy rằng đan thánh chỉ là thánh giới diện xưng hô, nhưng tức liền rời đi thánh giới diện tiến nhập vô tận trong tinh không. Hắn, đan thánh, cái này danh hiệu mặc dù vô dụng, nhưng kỹ thuật vẫn còn ở. Luyện chế thiên nhân đan loại này đại chúng đan dược căn bản không có gì khó, vì sao nói là đại chúng đan dược đây? Căn cứ Hà Đồ ký ức, ngày như vậy người đan ở có chút đặc biệt cường đại trong tinh vực thế nhưng như nguyên tinh giống nhau phổ biến. Có thể xưng là hàng thông thường. Chỉ bất quá, ngân hà tinh vực có điểm hẻo lánh, loại này cấp bậc đan dược cực kỳ rất thư thớt. Bởi vậy thiên mệnh đám người căn bản không có nghe nói qua. Sở dĩ, liền tìm cách luyện chế thiên nhân đan thiên tài địa bảo đều hao tốn một đoạn thời gian rất dài. Chỉ vì, chỉ cần Mộ Dung Vũ có thể luyện chế thành công ra một cách đan dược, hắn có thể lợi dụng càn khôn âm dương đỉnh đi nhóm giá luyện chế. Trên thực tế, nếu không phải Hà Đồ cho cái này thiên nhân đan phương thuốc dân gian cũng không phải hoàn chỉnh phương thuốc dân gian nguyên nhân, hắn căn bản không cần những thứ này thiên tài địa bảo. Trực tiếp dùng càn khôn âm dương đỉnh nhóm giá luyện chế là được rồi. Bởi vì phương thuốc dân gian cũng không hoàn chỉnh, sở dĩ, mặc dù có hoàn chỉnh thiên tài địa bảo, nhưng Mộ Dung Vũ phải nghiên cứu ra chính xác thiên tài địa bảo tỷ lệ. Cái này có thể sánh bằng đơn thuần luyện chế đan dược khó khăn hơn. Chỉ là so với chính mình sáng tạo một cái mới đan dược dễ dàng một điểm mà thôi. Chỉ vì thiên mệnh người này cũng không phải tỉnh du đích đăng. Mỗi một loại thiên tài địa bảo đều mua thật nhiều. Chắc là muốn luyện chế nhiều một ít thiên nhân đan ra đi. Cái này cung cấp Mộ Dung Vũ thí nghiệm điều kiện. Đem các loại thiên tài địa bảo phân loại sau, Mộ Dung Vũ chính là người bắt đầu luyện chế. Phanh! Không lâu sau, càn khôn âm dương đỉnh bên trong chính là người truyền tới một tiếng nổ vang tạc lô. Nói cách khác thiên nhân đan luyện chế thất bại. Mộ Dung Vũ cũng không có nản lòng, điều chỉnh một chút thiên tài địa bảo tỷ lệ sau, bắt đầu rồi lần thứ hai luyện chế. Phanh, phanh, phanh. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại. Mà thiên mệnh đã tiêu hao hết tâm cơ mới lấy được các loại thiên tài địa bảo đã ở ý kinh khủng cấp tốc tiêu hao. Ở Mộ Dung Vũ luyện chế thiên nhân đan cùng lúc, khô lâu kế thừa cường công lên dung ra. Đối mặt với 10 cái thiên nhân cảnh cường giả, trong đó còn có một cái là thiên nhân cảnh cấp 2 kinh khủng tồn tại công kích, thiên mệnh có vẻ có phần lực bất tòng tâm. Dung ra nguyên bản kiên cố như đặc biệt thông phòng ngự bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Dựa theo tốc độ này xuống phía dưới, dung ra tối đa chỉ có thể chi trì 10 tháng. Mà 10 cái nguyệt ta vô pháp đột phá tới thiên nhân cảnh 2 cấp. Nghĩ tới chỗ này thời gian thiên mệnh không khỏi lắc đầu cười khổ một cái. 10 tháng còn không biết Mộ Dung Vũ có thể không luyện chế ra thiên nhân đan tới đây. Chỉ vì thôi diễn thiên cơ tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng cuối cùng sẽ có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ rốt cuộc là cái gì? Cho tới bây giờ thiên mệnh đều thủy chung tin tưởng đi theo Mộ Dung Vũ đi, chưa bao giờ phải dao động. Hoặc là nói, hắn cùng với kia tin tưởng Mộ Dung Vũ, lại càng không như nói là tin tưởng mình thiên cơ thôi diễn thuật. Có thể không một hướng bay trên trời, liền xem lúc này đây có thể không vượt qua cửa ải khó khăn. Thiên mệnh tâm tư nghĩ ngợi, lại bắt đầu ra cố lọt vào phá hư trận pháp. Thời gian một thiên mệnh qua thiên tài địa bảo từ từ thiếu. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ được cũng đen xuống. Nguyên nhân không có hắn. Luyện chế thiên nhân đan thiên tài địa bảo đã chỉ còn lại có cuối cùng một phần. Nếu là cái này một phần không có luyện chế thành công ra thiên nhân đan đi, như vậy thì không có khả năng lại luyện chế ra thiên nhân đan tới. Mong muốn thành công đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có phần bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn không hãi sợ Khô Lâu, thậm chí, một khi hắn lấy ra Thiên Cơ Cung để tử lệnh bài đi, Khô Lâu chỉ sợ cũng sẽ bị kinh sợ thối lui. Mặc dù Khô Lâu không sợ, Mộ Dung Vũ cũng có thể thỉnh mượn Thiên Cơ Cung lực lượng tới đối kháng Khô Lâu, thậm chí tiêu diệt Khô Lâu. Chỉ là, không đủ bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ không muốn cho mượn trợ Thiên Cơ Cung lực lượng. Về phần thiên mệnh, hắn cùng với thiên mệnh trong lúc đó nhưng là bằng hữu nguyên nhân. Hơn nữa, thiên mệnh nếu như lấy được thiên nhân đan tiện đà tăng lên cảnh giới, đó chính là Mộ Dung Vũ công lao. Tự mình bồi dưỡng được cường giả cùng mượn tới cường giả, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không tuyển chọn người sau. Sở dĩ, hắn nhất định phải thành công. Bằng không, chỉ có thể chạy trốn. Nói vậy hắn chạy thoát sau, Khô Lâu cũng không làm gì được hắn. Chỉ là, hắn không muốn trốn a. Một đám phế vật, liền cái trận pháp đều không thể phá vỡ. Dung ra bên ngoài, Khô Lâu mặt âm trầm, hướng về phía Thiên Hạc đám người chính là một hồi chửi ầm lên. Mắng bọn họ một cái cầu huyết lâm đầu. Thiên mệnh đám người cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là xẹp qua thần sắc tức giận. Cung không phá Dung ra, đích thật là vấn đề của bọn họ. Mà bọn họ cũng rốt cuộc biết thiên mệnh khả năng của. Nhưng một bên khác, bọn họ cũng xác thực không phải là đối thủ của Khô Lâu. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chinh lịch, nhưng Khô Lâu có thể một quyền liền oanh giết bọn hắn. Sở dĩ, ngay cả bọn họ nhận hết nhục nhã, cũng không dám làm gì. Không những nguyên nhân khác, không muốn chết mà thôi. Bởi vậy, mặc dù Khô Lâu đối với bọn họ các loại nhục nhã, bọn họ cũng là không nói tiếng nào. Đại nhân, ngươi cũng không nên tức giận. Tuy rằng bọn họ phế vật điểm, nhưng nếu là đại nhân ngươi xuất thủ tiêu diệt một cái Dung gia cũng chuyện dễ như trở bàn tay. Một cái giọng nữ đang lúc mọi người bên tai vang lên. Nhưng mọi người nhưng là liền đầu mục cũng không có sĩ, chỉ là bọn họ từng cái một lửa giận trong lòng càng phát mạnh liệt. Đặc biệt Thiên Hổ trong lòng sát khí càng là điên cuồng bắt đầu khởi động. Nguyên nhân không có hắn bởi vì nói chuyện nữ nhân chính là Phạm Ngư Băng. Mà Phạm Ngư Băng chính là đệ tử của hắn, có thể có lúc trước hết thảy đều là công lao của hắn. Hiện tại, Phạm Ngư Băng dĩ nhiên trở thành Khô Lâu nữ nhân. Cái này không quan trọng, trở thành Khô Lâu nữ nhân cũng thì thôi, cùng bọn chúng không có quan hệ gì. Thế nhưng Phạm Ngư Băng ở trở thành Khô Lâu nữ nhân sau liền tự cao tự đại, căn bản không đem Thiên Hổ đám người để ở trong mắt. Hiện tại càng là ngay trước mặt Thiên Hổ nói bọn họ là phế vật. Cái này tự nhiên khiến Thiên Hổ đám người tức giận không dứt. Ha ha! Khô Lâu cười ha ha một tiếng, cùng lúc dùng sức xoa nắn một chút Phạm Ngư Băng bầu ngực đầy ếch. Không sai, Ngân Hà trong tinh vực còn có ai là đối thủ của ta? Đừng nói chính là một cái Dung nhà. Mặc dù là Thiên Cơ Cung cũng không phóng ở trong mắt ta. Mang ta tiêu diệt Dung ra sau, liền đi bưng cái kia giả bộ thần bí Thiên Cơ Cung. Ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Nghe vậy, dưới Thiên Hạc đám người đôi mắt ở chỗ sâu trong hẳn là xẹt qua một cái sắc mặt vui mừng. Cùng Khô Lâu cái này tân tấn thiên nhân cảnh cường giả không giống với bọn họ trở thành xương bá Ngân Hà tinh vực đã thật lâu thời gian. Trong lúc bọn họ cũng nhiều lần tiếp xúc qua Thiên Cơ Cung, cũng biết Thiên Cơ Cung một việc. Biết đến càng nhiều, lại càng biết Thiên Cơ Cung chỗ đáng sợ. Nếu như Khô Lâu thực sự dám đi đánh Thiên Cơ Cung đi, cuối cùng hết mức sợ sẽ là Khô Lâu. Một khi Khô Lâu đã chết, như vậy Thiên Hạc bọn họ liền lấy được tự do. Đại nhân Thiên Cơ Cung cả ngày giả thần giả dược, chúng ta cũng nhìn hắn bực dọc thật lâu. Ta kiến nghị lập tức đi đem Thiên Cơ Cung san thành bình địa. Thiên Hổ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹp qua một cái dày đặc sát khí, cùng lúc lớn tiếng nói. Thiên Hạc, nhân vương đẳng cấp thiên nhân cảnh cường giả vội vàng phụ họa kiến nghị Khô Lâu đi đánh Thiên Cơ Cung. Đại nhân Thiên Cơ Cung lai lịch thần bí, thực lực sợ rằng bất quá người. Những người này dĩ nhiên rực dây đại nhân đi vào đánh Thiên Cơ Cung, chỉ sợ sẽ là muốn đại nhân rơi vào trong nguy cơ. quả nhiên là kỳ tâm đương giết. Phạm Ngữ Băng lúc này xen vào nói đại đạo. Cái này tiện nữ. Thiên hổ bọn người sắp cắn cương nha, hận không thể một cái tát đập chết Phạm Ngữ Băng. Khô lâu trong mắt xẹp qua một cái sát khí. Các ngươi, rất muốn ta. Khô lâu thanh âm không lớn, nhưng nghe ở thiên hổ mọi người bên tai lại dường như tiếng sấm giống nhau. Thậm chí, bọn họ đã cảm thấy khô lâu sắc bén sát khí. Bọn họ không có bất kỳ chần chờ, nếu không phải bọn họ còn có chút dùng, khô lâu đã sớm đập chết bọn họ. Đại nhân chúng ta làm sao có thể sẽ có cái kia tâm tư. Thiên Tơ Cung cũng chẳng qua là một cái giả vờ thế lực thần bí mà thôi, liền thiên nhân cảnh cường giả cũng không có. Ta chỉ là muốn sớm ngày khiến đại nhân nhất thống ngân hà tinh vực mà thôi. Thiên hổ vội vàng thành hoàng thành khủng nói rằng. Đúng vậy, chúng ta chính là cái này ý tứ. Thiên hạc đám người cũng đều vội vàng giải thích. Một đám phế vật. Khô lâu trong mắt xẹp qua một cái sát khí, nhưng không biết vì sao cũng không có kế thừa trách bọn họ. Hôm nay liền để cho ta tới tiêu diệt Dung gia đi. Khô lâu hừ lạnh một tiếng, ôm Phạm Ngữ Băng chính là người xuất hiện ở Dung gia bên ngoài. Mà thiên hạc đám người còn lại là kinh hồn táng đảm đi theo. Các phế vật, xem ta công phá Dung gia đại trận. Khô lâu trương cuồng cười, lập tức nhô lên cao chính là một quyền chợt đánh phía Dung gia đại trận. Oanh! Dung gia đại trận mãnh liệt rung động dâng lên, bạo phát ra tận trời quang mang. Lấy tại đây cùng lúc, Dung gia đại trận bên trong. Phanh! Phanh! Phanh! Một ít vật kiến trúc. Hoa cỏ các loại trực tiếp liền bị chấn bể ra. Ngay cả là Dung gia bộ phận thực lực hơi thấp tu sĩ cũng đều bị chấn đắc cuồng phun máu tươi. Mà bị thương cuối cùng tự nhiên là đứng mũi chịu sào thiên mệnh. Lúc này căn bản không nghĩ tới khô lâu đột nhiên xuất thủ cho nên trực tiếp đã bị chấn cuồng phun máu tươi. Xong đời, khô lâu trực tiếp xuất thủ, Dung gia đại trận có thể duy trì một tháng liền cảm ơn trời đất. Thiên mệnh móc ra một sấp giày đan dược, khôi phục một chút bị thương thân thể, sau đó sắc mặt ẩn thân nói một câu. Dung gia đại trận có thể chống đối thiên hạc 8 người toàn lực xuất thủ 10 cái nguyệt, nhưng chỉ có thể chống đối khô lâu xuất thủ 1 tháng. Hơn nữa, đây là lạc quan nhất. Dù sao, khô lâu mới vừa rồi xuất thủ căn bản là không có dùng toàn lực. Nếu là khô lâu toàn lực, Dung gia đại trận có thể duy trì bao lâu? Thiên mệnh thậm chí đều không dám nghĩ. Ô ô.